Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 128 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Biển sóng cuồn cuộn, Hạ Nhất Minh bảo chưa còn lôi điện lúc này thỏa sức với vùng trong nước. Lôi điện cũng không phải đạp trên nước như thời gian vừa rồi, nó cũng theo bọn người Hạ Nhất Minh thân thể chìm vào trong nước. Lôi điện cùng Bảo Trư đang đuổi bắt nhau, nhưng điều Hạ Nhất Minh cảm thấy ngạc nhiên là tốc độ của Bảo Trư trong nước dường như cao hơn một bậc. Mặc dù vẫn kém hơn lôi điện, nhưng bởi thân pháp khéo léo nên nó luôn tránh thoát. Cũng bởi lôi điện không muốn tổn thương Bảo Trư, nên nó không thể làm gì khác là phải chuyển hướng theo. Nhưng tác dụng phụ của hình thể to lớn, nếu không phải có tốc độ nhanh, nó cũng đã sớm từ bỏ. Hạ Nhất Minh yên lặng quan sát hai tiểu gia hỏa này chơi đùa, thân thể cũng vô thức vặn vẹo lên. Từ khi trở lại đảo này, bọn họ đã ở thêm một tháng. Trong một tháng này, Hạ Nhất Minh vẫn luôn tiến vào đáy biển quan sát sinh vật trong đó, chậm rãi lĩnh ngộ thêm dung ngư thân pháp. Tới lúc này, hắn đột nhiên phát hiện thân pháp này đã cải tiến tới cực hạn, muốn tiến thêm một bước không phải là chuyện dễ dàng. Thở dài một tiếng, Hạ Nhất Minh lắc nhẹ đầu, thân thể như một đầu quái ngư vọt lên. Dường như cảm nhận tâm trạng không tốt của Hạ Nhất Minh, Bảo Trư cùng Lôi Điện rất nhanh kết thúc trò rượt đuổi. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt bơi lên bờ. Trên bãi biển, Bách Linh Bát vẫn đang tiếp tục nướng cá. Những dụng cụ kia đã sớm được gã sửa chữa lại. Bên cạnh gá còn có một khỏa cầu khiến người khác chú ý, chính là trứng của Hắc Ngột Thiếu Vương. Ánh mắt Hắc Ngột Thiếu tập trung vào quả trứng này, đột nhiên một bóng trắng phá không gắt gao ôm tới. Hạ Nhất Minh khẽ cười, bất quá hắn không nói gì. Bảo Trư trước đây muốn quả trứng này, lúc đầu Hạ Nhất Minh còn tưởng nó muốn luộc trứng để ăn. Nhưng không ngờ Bảo Trư căn bản là không muốn ăn, mà là giao cho Bách Linh bắt. Nói cũng kỳ lạ, quả trứng này vừa hình thành mới không bao lâu, đã bị bọn họ lấy ra khỏi mẫu thể. Sở Hào Châu cũng từng khẳng định chắc chắn nó sẽ không thể sống sót, mà Hạ Nhất Minh cũng từng cảm nhận khí tức sinh mạng trên đó dần suy yếu. Không ngờ sau 3 tháng gặp lại, quả trứng này khiến Hạ Nhất Minh vô cùng ngạc nhiên. Bị Bách Linh Bát ôm bay lượn trên bầu trời 3 tháng, không ngờ khiến khí tức của sinh mạng nó không biến mất mà càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Biến hóa thần kỳ như vậy quả thực khiến Hạ Nhất Minh không hiểu nổi. Lúc này Bảo Trư đang cầm quả trứng kia quay tròn, dường như hết sức thích thú hưởng thụ quá trình này. Hạ Nhất Minh lặng lặng cảm nhận, lập tức ánh mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Cùng Bảo Trư ở một chỗ, quả trứng này không ngờ phát ra khí tức sinh mạng mạnh mẽ hơn. Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn hồi lâu, rốt cuộc khẳng định Bảo Trư không phải đang chơi đùa, mà là đang chăm chút quả trứng kia vậy. Bảo Trư, ngươi làm gì quả trứng vậy? Hạ Nhất Minh tò mò hỏi. Bảo Trư nhất thời buông quả trứng xuống, ánh mắt nó dò xét Hạ Nhất Minh, sau đó bỏ đi. Hạ Nhất Minh bật cười, đem chú cá Bách Linh Bát vừa nướng đưa cho, lúc này Bảo Trư mới khôi phục vẻ cười cười. Trong đầu hắn không khỏi có suy nghĩ, heo chính là heo, mặc dù là linh thú heo nhưng cũng không thay đổi được bản tính ham ăn của heo. Sau khi no nê, Hạ Nhất Minh nhìn về xa xa một hồi, rốt cuộc đưa ra quyết định nói. Bách Huỳnh, Bảo Trư, Lôi Điện, ngày mai chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Trong lòng Hạ Nhất Minh sớm đã coi Bảo Trư cùng Lôi Điện có thể giao tiếp cùng hắn. Loại tâm tình này chỉ có quan hệ ngang hàng mới có được. Bởi vậy, mỗi khi quyết định việc quan trọng, Hạ Nhất Minh cũng đồng thời thông báo cho chúng một tiếng. Bảo Trư miệng lẩm bẩm vài tiếng, cũng không rõ là đồng ý hay cự tuyệt. Về phần Bách Linh Bát chưa từng bộc lộ cảm xúc thì không cần phải nói. Ngược lại, Lôi Điện ánh mắt lóe sáng nhưng hết sức mong chờ vậy. Nó ở nơi đảo hoang này đã vài chục năm. Lúc này sau khi tấn giai thánh thú mà Sở Hào Châu đã rời đi, bởi vậy nó đã sớm muốn ra ngoài một phen. Hạ Nhất Minh vừa đề nghị, đương nhiên nó cảm thấy rất thích thú. Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói, ta có dự cảm, muốn đột phá cực hạn, ngưng tụ thủy chi hoa, nhất định phải rời khỏi nơi này. Có lẽ không ngừng thay đổi cảm nhận mới có thể khiến ta đạt được tâm nguyện. Bảo Trư nhảy mạnh lên, cái mũi dài rụi vào lòng ngực Hạ Nhất Minh khiến hắn giật mình, sau đó cười nói: "Ta biết rồi, cũng phải tới Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo xem ngươi tìm được thứ gì chứ." Bảo Trư lúc này mới đắc ý kêu loạn lên, bộ dạng hưng phấn không ai bỉ được. Sáng hôm sau, Hạ Nhất Minh cưỡi lôi điện chạy một vòng quanh đảo, sau đó rốt cuộc rời đi. Trên lưng Độc Giác Mã, Hạ Nhất Minh tùy ý ôm Bảo Trư. Bay trên đầu họ khuất sau vài tầng mây, đó là Bách Linh Bát. Chỉ một canh giờ sau, với tốc độ của lôi điện, cũng không biết họ đã đi được bao xa. Bất quá truy tung khí trước ngực Hạ Nhất Minh có chút rung lên. Hạ Nhất Minh lấy truy tung khí ra hỏi: "Bách huynh, ngươi phát hiện ra chuyện gì sao?" Từ khi biết Bách Linh Bát có năng lực phi hành, hơn nữa bay vài tháng trên đầu mà chưa từng để họ phát hiện, Hạ Nhất Minh đã sớm đem nhiệm vụ điều tra giao cho gã. Chẳng qua vừa rời hoang đảo không lâu, không ngờ Bách Linh Bát đã phát hiện có chuyện. "Phía trước có 3 chiến thuyền đang tới." Âm thanh ngắn gọn dễ hiểu của Bách Linh Bát vang lên. Hạ Nhất Minh ánh mắt nhìn về phía xa, dĩ nhiên không thấy bất cứ thứ gì. Nhưng nếu Bách Linh Bát đang nói thế, khẳng định phía trước có một đội thuyền như vậy. Ánh mắt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia vui mừng. Khẽ thúc chân vào bụng lôi điện, nháy mắt cả bọn đã biến thành một luồng ánh sáng biến mất ngoài khơi. Không lâu sau, đúng như lời Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh đã nhìn thấy 3 chiến thuyền lớn. Quả thực những chiến thuyền này so với chiếc mà Hạ Nhất Minh sử dụng ra khơi lớn hơn rất nhiều. Bất quá so với đội thuyền Linh Tiêu Bảo Điện chuẩn bị cho hắn ra khơi thì nhỏ hơn một chút. Bất quá ở nơi này gặp được đội thuyền, Hạ Nhất Minh đã cảm thấy rất cao hứng. Độc Giác Mã đột nhiên hí dài một tiếng, trên mặt biển âm thanh vang vọng, nó như một tia chớp phóng tới. Những người trên 3 chiếc thuyền kia nhất thời ánh mắt tập trung toàn bộ vào đốm trắng kia. Sau một giây bọn họ đã thấy được, trông như từ hư không xuất hiện một luồng sáng bắn thẳng về nơi này. Khi luồng sáng dừng lại, mọi người mới nhìn rõ, đốm trắng này không ngờ là một con ngựa, trên lưng nó còn mang theo một người. Cho dù là người đi biển lão luyện cũng chưa từng gặp qua tình huống kỳ dị như vậy. Không biết là người nào bắt đầu, vài người đột nhiên quỳ xuống hô to: "Hải thần đại nhân, là hải thần đại nhân cưỡi long mã." Mọi người khi nhìn con ngựa trắng kiêu hãnh đứng trên mặt biển, bốn vó tuy đặt trên mặt nước nhưng vẫn như Thái Sơn, không khỏi tái mặt. Trên đỉnh đầu nó còn có một chiếc sừng màu tím, càng khiến kẻ khác kinh tâm. Rốt cuộc càng lúc càng nhiều thành viên trong đội thuyền quỳ xuống. Trên 3 chiếc thuyền lúc này không còn một ai không quỳ xuống cả. Mà dù cũng không ít người tu luyện nội kình, trong lòng bọn họ cũng đoán đây không phải là long mã cũng như là hải thần đại nhân gì cả, chỉ là người kia đang đứng trên đỉnh nhân loại, đang cưới linh thú thuần phục được mà thôi. Nhưng bọn họ mặc dù đoán ra chân tướng nhưng cũng không dám chậm chế, lập tức theo đám người thường quỳ xuống. Có thể hành phục linh thú, khẳng định là cao thủ tiên thiên cảnh giới. Nếu linh thú có thể đạp sóng mà đi thì thực lực càng cường đại, không phải những người ở đây có thể đối phó được. Nếu để người này nổi giận, e rằng muốn tiêu diệt cả 3 chiếc thuyền này cũng vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, trong biển trời mênh mông này, không phải như trên đại lục, muốn trốn là không thể. Bởi vậy, đám hậu thiên tu luyện giả đều đồng loạt quỳ xuống. Hạ Nhất Minh nhíu mày, hắn tới đây vốn muốn hỏi đường tới Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng không ngờ lôi điện thần tuấn xuất hiện lại gây chấn động như vậy. Nếu giờ phút này mở miệng hỏi, dĩ nhiên khi có được đáp án chuẩn xác, Hạ Nhất Minh khẳng định trừ khi giết chết toàn bộ người trên thuyền, nếu không chuyện hắn tới Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo sẽ nhanh chóng chuyển khắp hải vực này. Bản thân mình đi tầm bảo, sao lại có thể tự tìm phiền phức vậy chứ? Hạ Nhất Minh lắc đầu, không nói một lời, lôi điện lập tức hiểu ý, thân thể vọt lên cao, cứ như thế nhảy qua chiếc thuyền lớn nhất. Sau khi vững vàng đáp xuống, chỉ thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng nữa. Sau hồi lâu, những người trên thuyền mới chậm rãi đứng dậy. Bọn họ xôn xao bàn tán, nhưng là ai cũng không thể đoán được lai lịch của đám người Hạ Nhất Minh. Bất quá cũng có thể khẳng định, bọn người Hạ Nhất Minh không phải vì họ tới, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Người trên 3 chiếc thuyền này, trên biển có thể gặp được hải thần đại nhân cùng long mã, không biết đã đốt bao nhiêu nén hương rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, rất nhanh, cả hải vực này đã chuyển đi tin tức có người cưỡi long mã xuất hiện. Người bình thường dĩ nhiên là vô cùng sợ hãi, nhưng những cao thủ ở nơi hải vực hẻo lánh lại bắt đầu chú ý tới. Bọn họ dĩ nhiên biết đây là linh thú, hơn nữa còn khẳng định là linh thú cường đại. Bởi vậy, đám người cũng xuất hiện ý nghĩ hàng phục hoặc là săn đuổi trong đầu. Nhưng tốc độ lôi điện thật sự rất nhanh. Cho dù ngẫu nhiên có người bắt gặp, cũng chỉ kinh hoàng nhìn theo. Từ đầu tới cuối, không có ai thực hiện được hành động vĩ đại ấy. Nhìn xa xa, một mảng sóng gió mịt mù như một cấm khu. Hạ Nhất Minh cảm thấy, nếu chỉ với chiếc thuyền nhỏ như lúc trước đi qua đây, sẽ lại tái diễn tình huống khi đó. Mà dù mấy tháng rong ruổi cùng lôi điện trên biển, hắn cũng từng gặp qua không ít sóng to gió lớn. Nhưng thanh thế như lúc này, quả thực lần đầu Hạ Nhất Minh mới gặp được. Bất quá trong lòng hắn tràn đầy hưng phấn, bởi hắn không có ý định tránh né, mà ngược lại thúc giục lôi điện mạnh mẽ tiến vào. Hắn mơ hồ có cảm giác, chỉ cần có ý định ngưng tụ thủy chi hoa, tiến vào cấm khu kia có thể cảm ngộ được thủy lực lượng khổng lồ. Nó cũng chính là con đường tắt tốt nhất. Về phần an toàn của bản thân, Hạ Nhất Minh sớm đã quên rồi. Cho dù hắn không thể thừa nhận sóng to gió lớn đánh vào, nhưng chỉ cần lặn xuống, cảm đoàn có thể thuận lợi thoát ra. Huống hồ, lúc này cùng hắn còn có một đầu linh thú tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, lôi điện đã chở Hạ Nhất Minh tiến vào cấm khu sóng gió này. Tại nơi thiên địa phát uy này, bất cứ lực lượng của người nào cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Nhưng biểu hiện của lôi điện không khiến cho Hạ Nhất Minh thất vọng. Thân hình nó vẫn thẳng tắp, đầu ngẩng cao, trong sóng gió phát ra từng tiếng hí vang rồi. Trong âm thanh không ngừng vang lên của nó, Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy vô cùng kích động. Hắn ngửa cổ hít dài một tiếng, tinh thần đã đẩy cao chót vót. Thậm chí lúc này hắn còn cảm nhận được trái tim mình không ngừng được thủy chi lực trùng kích, dần trở nên trong suốt như kim cương. Tới nơi này, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn mặc kệ sóng gió đánh vào. Đột nhiên lôi điện hí lên một tiếng vang rồi. Lúc này âm thanh nó phát ra không giống như đấu trí dâng trào, mà có thêm cảm giác kỳ lạ. Hạ Nhất Minh cùng lôi điện tâm ý tương thông, hai tay hắn run lên, ngay cả dưới tiếng sóng gầm, hắn cũng nghe rõ ràng âm thanh gào khóc. Đây là một tiếng người rên rỉ, trong sóng gió hỗn loạn, không ngờ còn có một người ở đó. Kỳ thực, nếu thực lực đạt tới tôn giả cấp bậc, hai bên người có một đầu thánh thú như lôi điện, cho dù là sóng to gió lớn hơn nữa, cũng đừng mong lấy đi tính mạng của người. Nhưng từ âm thanh người kia phát ra, Hạ Nhất Minh kinh ngạc phát hiện, người này tiên thiên cảnh giới còn chưa đạt tới. Thực lực như vậy mà sinh tồn trong hoàn cảnh này, có lẽ là vô tình gặp phải. Hai mắt mở lớn, Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than, lần cảm ngộ này xem ra lại thất bại, rốt cuộc vẫn chưa thể ngưng tụ được thủy chi hoa. Chú ý quan sát, lúc này Hạ Nhất Minh mới phát hiện được nguyên nhân xuất hiện tiếng kêu kia. Một người cả người ướt đẫm, dường như đã hôn mê, theo sóng đánh trôi dạt trên biển. Người này mặc dù bất tỉnh nhân sự, nhưng thân thể bị cột chặt vào một cột gỗ thật lớn, bởi thế mới có thể trôi dạt mà vẫn sống. Lúc này ánh mắt Hạ Nhất Minh phát hiện chuyện này không còn đơn giản nữa. Liếc mắt hắn đã nhận ra cột gỗ kia hẳn là cột buồm chính trên một chiếc thuyền lớn. Trong lòng thầm than, Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu. Bất quá nếu gặp người lâm nạn, hắn sẽ tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Có lẽ trước đây hắn từng nói tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện của người khác. Cho dù hai nước chém giết trước mặt, chỉ cần không chạm vào điều cấm kỵ của hắn, Hạ Nhất Minh cũng như tuyệt đại đa số các tôn giả khác không thèm quan tâm. Nhưng hoàn cảnh đó khác bây giờ. Nhẹ nhàng vỗ lên lưng ngựa, lôi điện lập tức hiểu ý, bốn vó tung lên. Đối với thiên địa phát uy, nó không chút nào tỏ vẻ sợ hãi. Chỉ điều này đủ nói lên trong đông đảo linh thú nó thuộc tầng lớp trên. Cánh tay vung lên, cột gỗ thật lớn chuyển động nhưng lại không tiến về phía hắn. Hạ Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng, hai mắt hắn sáng lên, chân khí trên người cuồn cuộn phát ra. Bất quá khi hắn ra tay, chân khí trên người lại vô cùng mềm mại, như thuộc tính của nó hoàn toàn thuộc về thủy hệ vậy. Trải qua vài tháng hành trình trên biển, Hạ Nhất Minh mặc dù chưa thành công ngưng tụ thủy chi hoa, nhưng tốt xấu cũng đã lĩnh ngộ tới cảnh giới cực cao. Thậm chí nếu chỉ một bước nữa là có thể tiến vào cảnh giới mới. Bởi thế trong đại dương, Hạ Nhất Minh tùy ý có thể thi triển thủy lực lượng, hơn nữa còn khéo léo phối hợp cùng chân khí cường đại. Quả nhiên, cột gỗ lớn kia nhất thời bay tới đây. Hạ Nhất Minh cười lớn một tiếng. Đối với lực lượng của mình, hắn hết sức hài lòng. Sau đó hít dài một tiếng, lôi điện quay đầu, như chớp rời xa cấm khu sóng gió này. Kỳ thực lúc này, sóng gió trên biển đã gần chấm dứt. Nhưng cho dù như vậy, dư âm để lại vẫn còn quá lớn, căn bản không thể thấy rõ xung quanh. Nhưng tất cả điều này với lôi điện mà nói thật sự rất đơn giản. Chỉ cần nó tùy ý chạy tới một nơi, rất nhanh những điều trên đã không thể ảnh hưởng nữa. Không lâu sau, tiếng hí dài vui sướng lại vang lên trên mặt biển. Trong thanh âm này đa phần là cảm giác vô cùng mừng rỡ. Hạ Nhất Minh bật cười, nhẹ nhàng vỗ lên cổ lôi điện nói: Lôi điện, mệt mỏi cho ngươi rồi. Lôi điện mặc dù cường đại, nhưng không tự nhiên vô duyên vô cớ chui vào nơi sóng to gió lớn như vậy. Nếu không phải vì Hạ Nhất Minh muốn ngưng tụ thủy chi hoa, nó đâu cần vất vả như vậy chứ. Dù sao lôi điện cũng là một đầu thánh thú, không phải kẻ ngốc tìm chết. Lôi điện lại hí một tiếng dài, chỉ chốc lát đã chạy vội đi. Hạ Nhất Minh nhìn trên tay, hắn nhíu mày, một cỗ kim hệ chân khí như đao phong lướt tới, chỉ giây lát đã chém tới số dây trói thân thể người kia. Sau đó, Hạ Nhất Minh một tay nhấc hắn lên, về phần cột gỗ lớn kia, hắn mặc kệ nó trôi dạt theo sóng gió. Vận khí của bọn họ không tồi, lôi điện chỉ tùy ý chọn một nơi, không ngờ rất nhanh đã tìm được một tiểu đảo. Hạ Nhất Minh xuống ngựa, đặt người này trên bãi biển. Hắn do dự một chút, xuất ra truy tung khí, gọi Bách Linh Bát xuống. Chỉ vào hai linh thú, hắn nói: Bách huynh, ngươi mang theo chúng tạm thời lánh ở nơi khác đi. Bách Linh Bát hoài nghi hỏi: Ngươi muốn làm gì? Ta muốn tới Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng mà không biết đường. Hạ Nhất Minh cúi đầu nhìn người kia nói: Trang phục người này có chút sang trọng, lại bị cột trên chính cột buồm của mình, khẳng định là có chút thân phận. Ta muốn dò hỏi phương hướng Bồng Lai Tiên Đảo một chút. Bách Linh Bát lúc này mới cảm thấy minh bạch. Chắc không được Hạ Nhất Minh lại muốn gã đưa Bảo Trư cùng lôi điện đi nơi khác, bởi người kia chỉ cần có chút nhãn lực sẽ nhận ra bọn chúng đều là linh thú. Dưới tình huống như vậy, mang theo chúng nó quả thật không tiện, thậm chí sẽ mang tới phiền phức không đáng có. Mặc dù Hạ Nhất Minh không ngại phiền toái, nhưng trước khi tìm được bảo tàng kia, hắn cũng không muốn gặp phiền phức. Bảo Trư nhảy dựng lên, khi tới trước ngực Hạ Nhất Minh, hai chân trước của nó gắt gao bám vào. Bách Linh Bát xoay người rời đi. Lôi điện sau khi do dự một chút cũng quay đầu nhìn Hạ Nhất Minh, hí nhẹ một tiếng mới theo bóng lưng của Bách Linh Bát chạy đi. Hạ Nhất Minh bật cười, hắn cúi xuống kiểm tra mạch đập của người kia. Đây là một trung niên hán tử chừng 40 tuổi. Tu vi của hắn, Hạ Nhất Minh liếc mắt một cái đã nhận ra. Bát tầng nội kình tu vi trong mắt người thường đã không thấp, ít nhất cha mẹ Hạ Nhất Minh sau khi dùng cực hạn kim đan mới đạt được bát tầng, mà tu vi bậc này đã có thể coi là trụ cột trong gia tộc. Chân khí dạo qua kinh mạch người này một vòng, trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện một chút tiêu ý. Sau khi hắn học qua luyện đan thuật, đối với y dược cũng có dính dáng vài phần. Người này chỉ hôn mê bất tỉnh sẽ không gây khó khăn gì cho hắn. Chân khí sau khi chuyển vào cơ thể người này, chỉ thoáng chốc nước trong bụng nhất thời trào ra. Bất quá Hạ Nhất Minh chỉ chuyển chân khí vào chứ không từng động tới một ngón tay. Đây là tác dụng cường đại của chân khí, xa xa nội kình mới có thể so sánh. Sau hồi lâu, người kia rốt cuộc rên lên một tiếng, hai mắt chậm rãi mở ra. Trong mắt hắn là một mảng mờ mịt, ngay cả một chút tỉnh táo cũng không có. Bất quá chỉ một lát sau, ánh mắt người này đã xuất hiện một chút thần thái. Hắn đã biết bản thân từ chỗ chết không thể nghi ngờ đã được cứu lại. Ánh mắt quan sát xung quanh, hắn lập tức thấy được Hạ Nhất Minh bên cạnh, hai tay đang chắp tay sau lưng. Người này miễn cưỡng bỏ lên. Hắn mặc dù bị sóng đánh vào, thiếu chút nữa tính mạng cũng không giữ được, nhưng với tu vi bát tầng nội kình, chỉ cần nghỉ ngơi một chút đã hồi phục đáng kể. Tại hạ Hoắc Hồng Sinh đã tạ ân cứu mạng của tiểu ca. Hắn hành lễ tật sâu nói. Mặc dù tính mạng của hắn do Hạ Nhất Minh cứu, nhưng nhìn bề ngoài, tuổi tác của Hạ Nhất Minh khẳng định không lớn, bởi vậy xưng hô tiểu ca đã là cực hạn rồi. Dù sao bất luận thế nào hắn cũng không đoán được, người trẻ tuổi trước mặt này không ngờ là một vị tôn giả cường đại. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: Các hạ vì sao lại bị cuốn vào gió lốc vậy? Hoắc Hồng Sinh sắc mặt đỏ bừng, hắn bất đắc dĩ nói: Thuyền trưởng của chúng ta vận khí không tốt, khi tới nơi này đột nhiên gặp phải sóng gió liên miên 10 dặm, mặc dù đã kiệt lực bỏ chạy nhưng vẫn bị cuốn vào trong đó. Hắn thở dài một hơi, nhìn Hạ Nhất Minh nói tiếp lời cảm tạ. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, trách không được chưa từng nhìn thấy đội thuyền của người này, thì ra phạm vi sóng gió lớn như vậy. Ngươi là người nào? Tại hạ là Hoắc gia môn đệ trên Bồng Lai Tiên Đảo. Hạ Nhất Minh trong lòng mừng rỡ, ánh mắt nhìn Hoắc Hồng Xanh dường như có thêm một tia khác biệt. Nhìn trời cao biển rộng trước mắt, trong lòng Hạ Nhất Minh như trăm mối tơ vò. Chẳng lẽ lão thiên gia lại hiểu thấu tâm tư mình, không dưng đưa tới một người đến từ Bồng Lai Tiên Đảo? Ý định ban đầu của Hạ Nhất Minh vốn chỉ là tìm hiểu chút phương hướng của Bồng Lai Tiên Đảo, sau đó sẽ để lại người này tự sinh tự diệt. Không ngờ sau khi biết được lai lịch người này, dự tính của hắn nhất thời biến đổi hoàn toàn. Hoắc huynh, vận khí của ngươi thật không tồi. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, dĩ nhiên là hắn cũng xưng huynh gọi đệ theo người này. Ngay cả trước mặt đám tôn giả đại nhân thâm sâu khó lường, Hạ Nhất Minh cũng từng xưng huynh gọi đệ. Bởi thế mặc dù người này đã hơn 40 tuổi, hắn xưng hô vẫn vô cùng thuận miệng. Hoắc Hồng Xanh đối với ân nhân cứu mạng xưng hô như vậy có chút ngẩn ra, vội vàng nói. Không sai, lúc trước quả là vô cùng xui xẻo, may có ân công cứu mạng, nếu không nhất định chết không có chỗ chôn. Hạ Nhất Minh cười cười nói, tại hạ họ Hạ, người gọi một tiếng là Hạ tiên sinh là được, ân công gì đó nghe không hợp. Hoắc Hồng Sinh kinh ngạc, hắn vốn muốn dị nghị nhưng không hiểu sao lời nói không phát ra khỏi miệng được. Hắn cũng là người xông pha đây đó, trong lòng không khỏi hoảng sợ, lai lịch vị tiên sinh trước mặt khẳng định không đơn giản. Vì vậy hắn cúi đầu thật sâu, cung kính nói, nếu tiên sinh đã nói vậy, tại hạ không dám làm trái. Hạ Nhất Minh hài lòng gật đầu nói, ý định kế tiếp của ngươi là gì? Hoắc Hồng Sinh nhìn về phương xa, mơ hồ như thấy vòi rồng trên biển còn chưa biến mất, sau đó nói, Hạ tiên sinh, trên người tại hạ còn có pháo tín hiệu chuyên dùng khi sóng to gió lớn, lúc này có thể đốt lên, nếu không có vấn đề gì hẳn sẽ có người tới cứu. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn hắn cười nói, ngươi tin tưởng không? Hoắc Hồng Sinh gương mặt hiện lên vẻ hãnh diện, mặc dù giờ phút này dáng vẻ bên ngoài có chút chật vật, nhưng trong mắt hắn vẫn có một tia ngạo khí không đổi, giống như thần sắc một vị cao nhân thâm tàng bất lộ vậy. Trong lòng Hạ Nhất Minh hoài nghi, khẳng định người này không đơn giản, nhưng hắn lần đầu tới Đông Hải, quả thực không biết trên Bồng Lai Tiên Đảo có những thế lực gì. Bất quá Hắc gia kia khẳng định không tầm thường. Hạ tiên sinh, gia tộc tại hạ chuyên chế tạo hỏa pháo, tính năng của chúng rất mạnh, khi đốt lên trong vòng 3 ngày, nếu không gặp phải thời tiết quỷ quái thì tuyệt đối sẽ không tiêu tán. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, trong lòng thất kinh, Hoắc gia không ngờ lại có thể khéo léo như vậy, chẳng lẽ bọn họ tài chế tạo còn hơn cả những người đại thân sao? Trầm ngâm một chút, Hạ Nhất Minh nói, ngươi khẳng định trong 3 ngày sẽ có đội thuyền đi qua đây sao? Hoắc Hồng Sinh nghiêm nghị nói, đội thuyền của tại hạ có 5 chiếc thuyền lớn, chiếc của tại hạ vô tình bị lốc xoáy cuốn vào, 4 chiếc còn lại khi lốc chưa hình thành đã kịp rời đi. Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục, tại hạ có thể khẳng định 49 thuyền kia nhất định không bỏ rơi tại hạ mà trở về. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, nói thế ngươi cũng là một nhân vật lớn. Hoắc Hồng Sinh vẻ mặt đỏ bừng, không biết vì sao khi được người trẻ tuổi mặt khích lệ, hắn lại có cảm giác hưng phấn mơ hồ như vậy. Lắc đầu, Hoắc Hồng Sinh vứt suy nghĩ này ra khỏi đầu, khiêm tốn nói vài câu. Chờ hơn nửa ngày, gió lúc xa xa mới hoàn toàn biến mất. Biển rộng lại sóng êm gió lặng, một chút cũng không phát hiện ra cấm khu 10 dặm khi nãy. Hoắc Hồng Sinh từ trong lòng lấy ra một ống tinh cương. Hà Nhất Minh khẽ đảo mắt, trong lòng hoài nghi, không hiểu thứ này có thể phóng ra như ý không nữa. Bởi vì theo hắn biết, hỏa dược kiêng kỵ nhất là nước, mà hôm qua Hoắc Hồng Sinh cả người đều bị nước biển thấm đẫm, trên áo trên người ướt sũng, thân thể như gà nhúng nước, bởi thế căn bản ống tinh cương này cũng bị nước biển bao phủ rất lâu, có mất đi tác dụng cũng là bình thường. Nhưng Hoắc Hồng Sinh đối với vật này vô cùng tự tin, hắn mở một đầu ống ra, sau đó kéo một đầu dây ra ngoài, chậm rãi cắm đầu còn lại xuống mặt đất, khẽ lùi lại mấy bước, một tay vẫn cầm ngòi dẫn. Đầu dây trên tay hắn chậm rãi đỏ lên, đây chính là biểu hiện cường đại của bát tầng nội kình hỏa hệ. Mặc dù không thể trực tiếp đốt lên như ngọn lửa như tiên thiên cường giả, nhưng nhiệt độ không ngừng tăng lên cũng có thể làm được điều này. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, động tác của đối phương khiến hắn có cảm giác không nói nên lời. Khóe mắt Hoắc Hồng Sinh thấy được biểu hiện của Hạ Nhất Minh, sắc mặt hắn đỏ bừng, sau đó nói, Hạ tiên sinh, hỏa tập của tay hạ bị nước biển làm tắt, không thể đốt lên được, khiến ngài chê cười rồi. Hạ Nhất Minh khẽ cười, hắn nói, Hoắc huynh, không cần phiền toái vậy, để cho ta. Hoắc Hồng Sinh mừng rỡ nói, Hạ tiên sinh trên người có mang theo hỏa tập sao? Hạ Nhất Minh không nói không rằng, ngón tay chỉ ra, nhất thời một ngọn lửa phóng tới đốt cháy đầu dây kia. Hoắc Hồng Sinh hai mắt trợn tròn, hắn kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh, thì thào nói: Tiên thiên cường giả. Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nhìn hắn, ánh mắt nhìn qua dây dẫn không ngừng cháy. Đối với hỏa pháo này, hắn quả thực có chút tò mò. Trong mắt Hoắc Hồng Xanh lóe lên vẻ khác thường. Kỳ thực với tu vi của hắn trong gia tộc cũng không tính là thấp. Tiên thiên cường giả trong môn phái cũng đã từng gặp qua. Nhưng đa phần đều là những lão giả 70-80 tuổi. Còn gương mặt cùng cử chỉ của Hạ Nhất Minh khiến hắn cảm thấy người này rất trẻ. Hắn tuyệt đối khẳng định tuổi tác của Hạ Nhất Minh sẽ không lớn hơn mình. Chuyện này liên quan tới kinh nghiệm, bởi vậy Hoắc Hồng Sinh có thể tính khá chính xác. Một người chưa tới 40 tuổi đã là tiên thiên cường giả, tiền đồ sau này có thể nói là khó tưởng tượng được. Trong đầu Hoắc Hồng Sinh hiện lên vô số ý nghĩ. Dây dẫn đã cháy hết, trong nháy mắt ống tinh cương đột nhiên sáng lên. Một đoàn hỏa quang dưới ánh mắt Hạ Nhất Minh phóng lên cao, phá vỡ không gian, tạo trên đầu bọn họ tiếng nổ ầm ầm. Trong hoa lửa tạo ra, một đoàn hỏa quang nữa tiếp tục bắn lên cao, cứ thế bạo liệt 3 lần trên không trung. Nhất thời trên đỉnh đầu bọn họ hình thành một mảnh lửa đỏ tuyệt đẹp. Màu sắc này khiến Hạ Nhất Minh nghĩ tới dáng đỏ trên trời khi tạo ra biển lửa trước đây. Tới lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu vì sao Hoắc Hồng Sinh với thứ này lại tin tưởng như vậy. Nếu thật sự vùng gần đó có thuyền, khẳng định có thể chứng kiến màn kinh người này. Mà với thế lực của Hoắc Hồng Sinh, nếu quả thật hắn có vị trí quan trọng, khẳng định đồng bọn của hắn sẽ không bỏ đi. Hạ Nhất Minh tùy ý tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống. Hoắc Hồng Sinh cũng không dám tới quấy rầy, học theo Hạ Nhất Minh ngồi xuống. Kỳ thực lúc này hắn vừa mệt vừa đói, nhưng trước mặt là Hạ Nhất Minh, hắn căn bản không dám nói tí điều này. Hoắc huynh, tại hạ tới từ Đại Lục, ra khơi để lịch lắm, không biết phương hướng Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo ở đâu, thế lực phân bố thế nào? Hạ Nhất Minh thẳng thắn hỏi. Hoắc Hồng Sinh do dự một chút, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Hạ Nhất Minh, trong lòng khẽ run lên, dĩ nhiên không dám giấu giếm, đem toàn bộ hiểu biết của mình nói ra. Thông qua lời của hắn, Hạ Nhất Minh mới có chút hiểu biết, đồng thời cảm nhận được thế lực to lớn trên Bồng Lai Tiên Đảo này. Đông Hải Bồng Lai vang danh một trong ba đại tiên đảo trên Đông Hải. Ở nơi này thiên địa chân khí vô cùng nồng đậm, là một nơi tu luyện rất tốt. Mặc dù được gọi là hòn đảo nhỏ, nhưng diện tích của nó quả thực còn lớn hơn một châu trong đất liền. Dân cư trên đảo lúc này đã gần tới ngàn vạn, nhưng vẫn có những vùng chưa khai phá hết. Bất quá điều này với Hạ Nhất Minh cũng không liên quan. Hắn chỉ lưu ý tí vấn đề những thế lực trên đảo thực lực sẽ ra sao mà thôi. Mà đáp án của Hoắc Hồng Xanh lại khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Trên Bồng Lai Tiên Đảo, nổi danh nhất có 3 môn phái, chiếm cứ gần một nửa diện tích trên đảo, đó là Hải Thiên Môn, cùng hai thế lực không kém hơn là Kiền Sơn Môn cùng với Linh Thiếu Cốc. Ba thế lực này trên hòn đảo chính là tồn tại đỉnh cao, bởi mỗi môn phái đều có cường giả cấp bậc tôn giả tọa trấn. Khi Hạ Nhất Minh nghe được những lời này không khỏi rất kinh ngạc. Chỉ có ngàn vạn dân mà có không dưới 3 vị tôn giả đại nhân, điều này quả thực khó tin. Chẳng qua sau khi nghe Hoắc Hồng Sinh giải thích, Hạ Nhất Minh mới cảm thấy thư thái. Trên Bồng Lai Tiên Đảo, những môn phái khác hẳn với đại thân trên lục địa. Bởi Đông Hải vô cùng lớn, trừ Tam Đại Tiên Đảo còn có vô số những đảo xung quanh. Nếu tính số người trên những đảo này sẽ đạt tới số lượng đáng sợ. Những tôn giả trên các đảo nhỏ này, đa phần sau khi tấn giai sẽ tới một trong 3 đại tiên đảo khai tông lập phái. Mà những môn phái mất đi tôn giả tọa trấn sẽ chủ động rút lui trong vài tháng. Bởi vậy những môn phái trên đảo thường xuyên thay đổi là điều hiển nhiên. Có thể nói cả Đông Hải, những cường giả đứng đầu đều tập trung trên Tam Đại Tiên Đảo. Bởi thế chỉ có ngàn vạn dân, có ít nhất 3 vị tôn giả là chuyện có thật. Hạ Nhất Minh nghe xong những lời giải thích của Hoắc Hồng Xanh, trong lòng không khỏi cảm khái. Mỗi một nơi đều có điểm đặc biệt riêng, nếu không phải đi ngàn dặm đường, sao biết được những điều này? Ánh mắt xoay chuyển, Hạ Nhất Minh nhìn về phía trước, đột nhiên cười nói: "Đội thuyền của ngươi tới rồi." Hoắc Hồng Sinh vui mừng khôn xiết, hắn gắt gao nhìn về hướng Hạ Nhất Minh chỉ, sau một hồi lâu mới thấy một chấm đen không ngừng lớn lên. Khi đội thuyền tới gần hoang đảo này thì đã không thể tiến thêm do kích thước quá lớn. Cũng bởi vậy từ trên thuyền lớn hạ xuống một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền có 4 người đang dâng sức trèo vào. 4 người này đều là những hán tử thân thể khỏe mạnh, nước da ngăm đen, dưới ánh mặt trời đều bộc lộ cảm giác mạnh mẽ khó tả. Dĩ nhiên bốn người này tu vi võ đạo không thể sánh bằng Hoắc Hồng Sinh, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là thất tầng nội kình, ba người còn lại chỉ đạt lục tầng mà thôi. Vị đại hán thất tầng nội kình nhìn mặt cũng biết không phải loại người hiền lành, nhưng trước mặt Hoắc Hồng Sinh không ngờ vô cùng cung kính, đặc biệt khi gặp được hắn, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Hoắc đại ca, người vẫn còn sống, thật tốt rồi. Hoắc Hồng Sinh tức giận trừng mắt nhìn hắn, hậm hực nói. Nói gì vậy, chẳng lẽ ngươi mong tao chết sao? Người kia cười hắc hắc vài tiếng, gương mặt hung hãn xuất hiện nụ cười khiến nó hiền hậu hơn rất nhiều. Hoắc Hồng Sinh nhìn Hạ Nhất Minh khom người nói, Hạ tiên sinh, đây là huynh đệ kết bái của tại hạ, Hứa Hoành Tiêu, hắn là người thô lỗ, cái gì cũng không biết, xin ngài đừng trách. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, mặc dù người kia vẻ mặt hung ác, nhưng nhìn vào cảm tình của hắn với Hoắc Hồng Sinh không có chút giả dối, nên Hạ Nhất Minh cũng không cảm thấy chướng mắt. Hứa Hoành Tiêu quan sát Hạ Nhất Minh, không hiểu người trẻ tuổi này lai lịch ra sao mà đại ca đối với hắn lại cung kính như thế. Hoành Tiêu, những chiếc còn lại đâu rồi? Hoắc Hồng Sinh vẻ mặt trầm xuống nói. Hứa Hoành Tiêu vội vàng nói, đại ca, sóng gió qua đi, ta cho mọi người tản đi tìm kiếm tin tức của ngươi. Hắn dừng lại một chút, cười hắc hắc nói, ta đã từng nói qua, đại ca ngươi hiền lành, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì mà. Hoắc Hồng Sinh lúc này mới vui mừng gật đầu. Những chiếc thuyền kia nếu mất thêm vài cái, ngay cả hắn cũng không chịu được kết quả bi thảm này. Lo lắng một chút, Hoắc Hồng Sinh quay người nhìn Hạ Nhất Minh thi lễ, sau đó nói, Hạ tiên sinh, tại hạ sắp trở lại Bồng Lai Tiên Đảo, không biết ngài có ý định tới đâu lịch lãm chưa? Hạ Nhất Minh trầm ngâm không nói, nhìn như chưa quyết. Hoắc Hồng Sinh vẻ mặt vui mừng, lập tức cúi người nói, Hạ tiên sinh, Bồng Lai Tiên Đảo chính là một trong tam đại tiên đảo vô cùng nổi tiếng tại Đông Hải. Thiên địa chân khí nơi này vô cùng nồng đậm, đối với tiên thiên cường giả tuyệt đối là nơi tu luyện tốt. Nếu ngài đã tới Đông Hải cũng nên đi xem xét qua một chút, nếu không sẽ là tiếc nuối khó bù đắp được. Đám người Hứa Hoành Tiêu đôi mắt trợn tròn, đi lại trên biển nhiều ít bọn họ cũng có chút kiến thức. Khi nghe được Hoắc Hồng Sinh nói chuyện cùng thái độ của hắn với Hạ Nhất Minh, cả bọn không hẹn mà cũng nhận ra thân phận tiên thiên cường giả của Hạ Nhất Minh. Trong mắt bọn họ, tiên thiên cường giả là những nhân vật cao cao tại thượng, không phải dễ dàng gặp được. Mặc dù nhìn Hạ Nhất Minh bọn họ cảm thấy vô cùng khó tin, nhưng chưa ai có dũng khí hỏi lại. Động tác của Hạ Nhất Minh xem có vẻ khó nghĩ, rốt cuộc cũng đồng ý. Lúc này Hoắc Hồng Sinh mới cảm thấy vui mừng khôn xiết, bất quá chưa hẳn đã bằng sự vui mừng trong lòng Hạ Nhất Minh. Khi Hoắc Hồng Sinh yêu cầu, Hạ Nhất Minh không muốn đáp ứng ngay, nhưng cũng giả bộ quá. Nếu để đối phương tưởng rằng mình thật sự có hứng thú với chuyện này, Hạ Nhất Minh lúc đó cảm thấy hối hận đã muộn. Theo yêu cầu cung kính của Hoắc Hồng Sinh, Hạ Nhất Minh cũng tiến lên thuyền lớn. Mặc dù Hoắc Hồng Sinh trước mặt Hạ Nhất Minh luôn bảo trì thái độ cung kính, nhưng khi hắn lên thuyền, cả người nhất thời biến đổi hoàn toàn. Những thành viên trên thuyền nhìn hắn đều lộ vẻ kính sợ. Nhưng mệnh lệnh Hoắc Hồng Sinh nói ra chưa một ai dám làm trái. Dĩ nhiên trên thuyền lập tức chuẩn bị hai phòng lớn, một chính là cấp cho Hạ Nhất Minh nghỉ ngơi. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm đi biển, nhưng cũng biết mỗi tấc không gian trên thuyền đều vô cùng đáng giá. Bản thân mình lại được ở một căn phòng có cả nơi tắm rửa, điều này khiến thực lực Hoắc gia hắn biết được thêm phần nào. Sau khi tiến vào phòng, Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Dưới ánh mắt quan sát của Hoắc Hồng Sinh, Hạ Nhất Minh không chút che giấu vẻ hài lòng. Tới tận lúc này, vì các thủ hậu thiên kia mới thật sự yên lòng. Hạ Nhất Minh bày tỏ muốn trong khoảng thời gian hành trình này ở đây tìm hiểu công pháp. Hoắc Hồng Sinh ngầm hiểu, cung kính tháo lui. Hơn nữa còn dặn dò những người trên thuyền, cơm nước tới giờ thì đặt phía trước, tuyệt đối không được làm phiền khi chưa được gọi. Thậm chí hắn còn sắp xếp một người nhanh nhẹn canh gác, lúc này mới yên tâm đi lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình. Hạ Nhất Minh với cách bài trí căn phòng này vô cùng hài lòng. Sở dĩ lấy cớ bế quan, bởi hắn không muốn dây dưa cùng những người này nhiều, sau này hắn có thể thoải mái tầm bảo. Về phần những thế lực trên đảo, tốt nhất là không nên nhúng vào. Ngồi bên trong căn phòng, Hạ Nhất Minh lấy không gian giới ra, lật xem vài bí tịch viết tay. Ánh mắt hắn chợt bị một bí tịch hấp dẫn. Lấy bí tịch đó ra, Hạ Nhất Minh cẩn thận quan sát. Bí tịch này vốn lúc trước được Kim Chiến Dịch phiên dịch ra, chính là bí tịch võ học tới từ phương Tây. Trong đó ghi chép công pháp đặc thù có thể sửa chữa thần binh bằng máu của mình. Mà dù Kim Chiến Dịch từng nói qua, loại công pháp này dù không có tu luyện giả âm ba công hỗ trợ thì không thể thành công, cũng không thể đạt được như gia bố lý, có thể trong chốc lát tăng cường năng lực của binh khí. Nhưng sử dụng công pháp này không nghi ngờ có thể gia cố tính phòng ngự của thần binh lợi khí. Lúc này đang rối, hắn cũng muốn xem qua một chút. Trong bí tịch ghi chép chi tiết, hơn nữa tương đối dễ hiểu. Hà Nhất Minh trong lòng không khỏi cảm thán, may là người dịch cũng là đại tông sư trong võ đạo, nếu không chỉ là người tu vi bình thường, có trời mới biết sẽ dịch thành dạng gì nữa. Ít nhất không thể để hắn thuận lợi tìm ra yếu quyết trong đó. Bí tịch này cũng không dày, rất nhanh Hạ Nhất Minh đã xem xong. Lúc này hắn đang lẩm bẩm nhắc lại, với trí tuệ của mình, dĩ nhiên nội dung bí tịch đã được Hạ Nhất Minh nhớ rõ. Cất bí tịch đi, Hạ Nhất Minh lần nữa nhắm mắt cẩn thận đánh giá, đồng thời chân khí cuồn cuộn trong cơ thể cũng bắt đầu vận chuyển. Theo nội dung bí tịch ghi lại, chân khí hỗn độn trong đan điền bắt đầu biến hóa, đặc biệt là ngũ hành hoàn càng dao động mạnh mẽ. Bất cứ một công pháp nào cũng có thể học tập, bất quá với tuyệt đại đa số đều là những người tinh lực không đủ nên không thể học những công pháp khác nhau mà thôi. Nhưng Hạ Nhất Minh hoàn toàn không lo lắng về chuyện này. Đan điền của hắn không giống người thường, bất luận lực lượng nào khi tiến vào đó cũng trở thành một bộ phận gia tăng thực lực. Đây cũng chính là nguyên nhân thực lực hắn không ngừng được đề cao. Cứ như vậy sau một hồi, lực lượng vây quanh ngũ hành hoàn càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh. Chậm rãi ngũ hành hoàn như cảm nhận lực lượng bên ngoài, cố lực lượng này cũng không bài xích nó. Vì thế, cố lực lượng thần kỳ trong ngũ hành hoàn xuất ra, từ từ dung hợp với lực lượng bên ngoài. Đây là một cố lực lượng mới, cùng lực lượng trong đan điển hay ngũ hành hoàn khác biệt. Bất quá, nó hoàn toàn dung hợp với hai cố lực lượng này. Mơ hồ, Hà Nhất Minh xuất hiện ý nghĩ muốn điều khiển ngũ hành hoàn. Có thể được lực lượng kia dung nhập vào, ngũ hành hoàn sẽ mạnh mẽ gấp đôi. Trong lòng hắn chợt hiểu ra, lúc đầu người sáng tạo ra công pháp này hẳn là trên tay cũng có kiện thần khí mô phỏng. Chẳng qua khiến Hạ Nhất Minh thấy không ổn là tốc độ dung hợp này rất chậm, hắn rất do dự. Mà dù sau khi hai lực lượng này dung hợp, ngũ hành hoàn sẽ hình thành một lực lượng mới, nhưng tốc độ này không có thời gian không thể thành công được. Nói cách khác, nếu hắn không muốn uổng phí công sức, trong 10 ngày nửa tháng nhất định không thể sử dụng ngũ hành hoàn được. Khi phát hiện điều này, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Tu luyện công pháp này không ngờ còn có tác dụng, đúng là không thể đoán được. Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng không vì thế mà ảo não, bởi hắn nhận ra nếu có lực lượng mới thật sự hình thành, có lẽ ngũ hành hoàn sẽ mạnh hơn một bậc nữa. 10 ngày nửa tháng đối với cao thủ như hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Hai tay run lên, Hạ Nhất Minh nghe được âm thanh hoan hô ầm ĩ bên ngoài. Không cần đích thân ra nhìn, Hạ Nhất Minh cũng biết những chiếc thuyền tìm kiếm tung tích Hoắc Hồng Xanh sau khi nhận được tín hiệu đã chạy lại. Hạ Nhất Minh đối với việc này không chút hứng thú. Hắn hạ quyết tâm nhất định phải có được cố lực lượng mới xuất hiện này. Nhưng rất nhanh, hắn đã chú ý tới chiếc thuyền đang chạy tới kia. Dĩ nhiên hắn cảm nhận được trên thuyền đó có một vị cao thủ tiên thiên cảnh giới. Mà dù lúc này hắn đã không coi tiên thiên cường giả vào đâu, nhưng hắn biết tiên thiên cường giả, bốn chữ này trong mắt người thường có trọng lượng ra sao. Một đội thuyền không ngờ có nhân vật như vậy, điều này khiến Hạ Nhất Minh với thực lực Hoắc gia có nhận thức khác hẳn. Chỉ sợ bọn họ trên bổng lai tiên đảo cũng không phải đơn giản như Hoắc Hồng Sinh nói mà thôi. Lúc này, những chiếc thuyền lớn chậm rãi tiến lại gần nhau. Đương nhiên, khi cách nhau một khoảng nhất định, chúng sẽ dừng lại. Bởi nếu gần quá, dễ xảy ra va chạm, lúc đó thì khóc cũng không kịp. Khi hai thuyền cách nhau vài trượng, phía chiếc thuyền đối diện, ba đạo thân ảnh nhất thời vọt lên. Trong đó, một đạo thân ảnh này phiêu diêu trong gió, cánh tay áo tung bay giống như thần tiên hạ phàm. Dĩ nhiên là hắn vượt qua khoảng cách mấy trượng kia dễ dàng nhảy lên thuyền của Hoắc Hồng Sinh. Hai người phía sau đều là những đại hán trung niên, thân pháp của họ mặc dù không tồi, nhưng không sánh được với người kia, chỉ dùng lực lượng cố gắng nhảy được nửa đường mà thôi. Nhưng lúc này Hứa Hoành Tiêu như đã sớm có chuẩn bị từ trước, cánh tay vung lên, hai chiếc dây tung ra. Sau khi hai người kia bắt lấy, hắn nhẹ nhàng kéo lại. Hai người này sau khi lên thuyền, nhìn Hứa Hoành Tiêu cảm kích, sau đó quay qua Hắc Hồng Xanh nói: "Đại lão già, chúng ta cứu viện muộn, xin ngài trách phạt." Hoắc Hồng Xanh vung tay lên nói, đứng lên đi, điều này không thể trách ngươi được. Ai cũng không nghĩ được trên biển lại có gió lốc hung mãnh như thế. Có lẽ vận khí của chúng ta xấu thôi. Hứa Hoành Tiêu ngắt lời nói, đại ca, chỉ cần ngươi còn sống là đủ rồi. Hoắc Hồng Sinh thở dài một tiếng nói, chỉ tiếc các huynh đệ trên thuyền. Mọi người đều trầm hẳn xuống, có thể cùng nhau ra khơi, quen biết nhiều năm, đều là những huynh đệ tốt. Không ngờ thoáng chốc đã ít đi một thuyền. Cho dù là ai, trong lòng không khỏi cảm thấy khổ sở, ngay cả tùy tiện như Hứa Hoành Tiêu cũng vậy. Sau hồi lâu, Hoắc Hồng Sinh lắc đầu, miễn cưỡng nói, Trương Thúc, tiểu chết vừa rồi có chút thương tâm, khiến ngài chê cười rồi. Vị lão nhân kia mỉm cười nói, hiền chất trọng tình trọng nghĩa như vậy, lão phù sao có thể trách cứ. Lão dừng một chút, vui mừng nói, lúc thuyền của ngươi bị lốc cuốn đi, lão phù hết sức lo lắng. Cũng may ngươi phúc lớn mạng lớn, có thể sống sót. Nếu không, lão phù không biết ăn nói sao với phụ thân người nữa. Mặc dù giọng liệu của lão nhân có chút kẻ cả, nhưng mấy người trên thuyền đều hết sức cung kính, căn bản không dám có ai bộc lộ vẻ khó chịu. Hoắc Hồng Sinh than nhẹ một tiếng nói, tiểu chất lúc này có thể bình an, kỳ thực là có người cứu giúp. Nếu không phải có vị hạ tiên sinh kia ra tay, sợ rằng lúc này tiểu chất đã táng thân nơi biển cả rồi. Lão nhân ánh mắt lóe sáng, mơ hồ hiện ra một tia hoảng sợ, trầm giọng nói, hiền chất, người nói người kia có thể cứu ngươi trong cấm khu sóng gió kia sao? Khi nghĩ tới cấm khu sóng gió đó, trong lòng lão không phải khát lạnh. Mặc dù đối với người bình thường, lão là một tiên thiên cường giả cao cao tại thượng, nhưng bản thân hắn biết, với tu vi võ đạo của mình, nếu thật sự bị cuốn vào đó, đừng nói là cứu người, chỉ sợ ngay cả tự bảo vệ mình cũng chưa chắc đã làm được. Nếu như Hoắc Hồng Sinh thật sự được cứu ra từ nơi đó, khẳng định tu vi võ đạo của người kia sâu không lường được. Có lẽ trong môn phái cũng chỉ có lão tổ tông mới có thể so đo. Hoắc Hồng Sinh vẻ mặt đỏ bừng, xấu hổ nói, thật xấu hổ, lúc đó tiểu chất đau hôn mê, chỉ biết trói mình trên cột buồm để nước cuốn đi. Về phần người kia cứu giúp thế nào, tiểu chất thật sự không biết, cũng không có ý mở miệng dò hỏi. Lão nhân lúc này mới như hiểu ra, trong lòng lão thầm nghĩ, có lẽ sau khi gió yên biển lặng, người kia mới may mắn cứu thoát Hắc Hồng Sinh buộc chặt trên cột buồm. Khẽ gật đầu, vẻ mặt lão nhân đã khôi phục bình thường, sau đó nói, người kia đang ở đâu? Hoắc Hồng Sinh cung kính đáp, vì hạ tiên sinh kia đã được tiểu chất mời lên thuyền, hơn nữa còn nhận lời tới Bồng Lai Tiên Đảo làm khách. Hắn nói tới đây liền thấp giọng nói, Trường Thúc, hạ tiên sinh có thể tay không phát ra ngọn lửa đốt hỏa pháo, có lẽ là một vị tiên thiên cường giả. Trương lão nhân vẻ mặt ngưng lại, lúc này cũng không còn vẻ cao ngạo nữa. Mặc dù chỉ là tiên thiên cường giả, khác với suy nghĩ ban đầu của lão, nhưng lão cũng chỉ là một tiên thiên cường giả, sao có tư cách khinh thường cao thủ đồng giai chứ? Hiền chất, ngươi dẫn ta tới gặp vị tiên sinh kia một chút. Trương lão nhân cẩn thận phân phó. Hoắc Hồng Sinh phát ngốc, rốt cuộc cũng không có dũng khí làm trái. Trong khoang thuyền, Hạ Nhất Minh nhíu mày, hắn không muốn cùng những người này giao tiếp. Bất quá hắn càng không muốn khiến đối phương càng nghi ngờ. Bởi vậy khi Hoắc Hồng Sinh tới gõ cửa, hắn diễn bộ làm mặt ôn hòa nhận lời. Một khoang thuyền khác sớm đã có người quét dọn sạch sẽ. Hoắc Hồng Sinh cùng Hạ Nhất Minh tiếp xúc một thời gian ngắn, nhưng hắn biết Hạ Nhất Minh không thích náo nhiệt. Bởi thế, ngoài Trương lão nhân tới đây, những người khác căn bản không có tư cách tiến vào. Trương lão nhân là một vị tiên thiên cường giả râu tóc bạc trắng, vẻ mặt lão có chút giả nua, mang vẻ hiền hậu. Đặc biệt sau khi gặp Hạ Nhất Minh trẻ tuổi như vậy, vẻ mặt lão càng thêm khách khí. Dù sao, đối với tiên thiên cường giả bọn họ mà nói, tuổi tác cùng bối phận đều là vô nghĩa. Sau khi rời khỏi thế tục, thực lực mới quyết định tất cả. Hạ Nhất Minh còn trẻ như thế, thực lực hắn đã tương đồng với lão. Sau này tiền đồ phát triển, xa xa lão mới có thể so sánh. Hạ tiên sinh, đây là thế thúc của tại hạ Trương Hỏa Thái, Trương tiền bối. Biết được tiên sinh cứu tại hạ, nên đích thân tới đây nói lời cảm tạ. Hoắc Hồng Sinh cung kính nói, nếu như có việc gì khiến người ta cảm thấy bất an hơn việc đứng trước một vị tiên thiên cường giả mở miệng, thì đó chính là việc đứng giữa hai vị tiên thiên cường giả như lúc này. Hoắc Hồng Sinh biết, đứng trước mặt hai người này, hắn chỉ có tư cách dẫn gặp mà thôi. Trường Thúc, vị này là người đã cứu tiểu chất, Hạ tiên sinh. Nếu không có tiên sinh cứu giúp, tiểu chất đã không thể gặp lại ngài rồi. Trương Hòa Thái cười ha hà, ôm quyền nói: Hạ huynh đệ, Hồng Xanh là tiểu chất của lão phu, khi bị sóng gió cuốn đi, quả thực là thập tử nhất sinh. May mắn được hạ huynh đệ trong sóng gió cứu hắn một mạng, lão phu xin cảm tạ. Dứt lời, lão hành lễ một cái. Hạ Nhất Minh nhíu mày, lúc này hắn đã có vô số kinh nghiệm, cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Trương Hòa Thái. Bất quá hắn ra vẻ không biết, đưa tay đỡ lấy nói: Trương huynh khách khí rồi, chỉ tiện tay thôi, cần gì phải như thế. Trương Hòa Thái ánh mắt sáng lên, chân khí chậm rãi vận lên, cùng ép mạnh người xuống. Nhưng rất nhanh Trương Hòa Thái phát hiện chân khí của đối phương bác đại tinh thâm, bất luận chân khí của lão ít nhiều ra sao cũng như muối bỏ biển vậy, căn bản không dò được thực lực của đối phương. Đương nhiên dưới tình huống này, Hà Nhất Minh không phản kích, lão cũng rõ ràng ý tứ của hắn. Với bề thành thực lực mà không làm gì được Hạ Nhất Minh, Trương Hòa Thái hậm hực thu hồi chân khí. Nếu còn giằng co nữa, e rằng sẽ thất lễ. Trong lòng Trương Hòa Thái vô cùng khổ não, không thể dò ra thực lực của đối phương, ngôn ngữ dò xét cũng bị người này hời hợt trả lời. Có trời mới biết được là hắn và cấm khu sóng gió cứu người, hay là tại hoang đảo vớt được nữa. Chỉ hai nơi này, nhưng cần thực lực khác hẳn, lão chậm rãi nói: Hạ huynh đệ, lão phu cùng ngươi vừa gặp như quen, muốn mạo muội cùng ngươi uống chén rượu nhạt, xin đừng có cự tuyệt. Trương Hòa Thái thành khẩn nói: Mặc dù không thể dò xét thực lực của đối phương, như vậy cũng đủ chứng minh thực lực người ta không dưới mình, chỉ cần biết vậy là đủ rồi. Tuổi còn trẻ thế đã là tiên thiên cường giả, chỉ cần là ai cũng muốn giao thiệp tốt, Trương Hòa Thái lão cũng không ngoại lệ. Hạ Nhất Minh muốn từ chối, nhưng bị câu nói sau của lão thu hút. Lão phu sống trên Bồng Lai Tiên Đảo đã gần trăm năm, những nơi trên đảo cũng đã hiểu biết rất nhiều. Hạ huynh đệ, nếu người muốn tìm một nơi tu luyện, lão phu có thể giới thiệu, cam đoan không để ngươi thất vọng. Sau khi nghe những lời này, Hạ Nhất Minh trong lòng mừng rỡ, càng thêm vài phần kính trọng người này. Hoắc Hồng Sinh mau chóng nhận lệnh, với tốc độ nhanh nhất đã chuẩn bị xong một bàn tiệc đưa vào gian phòng. Hai vị tiên thiên cường giả dĩ nhiên ngồi đối diện nhau, còn Hoắc Hồng Sinh thì ngồi bên phụ trách châm rượu cho bọn họ. Hạ Nhất Minh đi thẳng vào vấn đề nói: Trương huynh, trước khi ta ra biển có nghe tên Bồng Lai Tiên Đảo, ngươi có thể cho ta mượn bản đồ để đánh giá nó không? Trương Hòa Thái sửng sốt, mặc dù không biết vì sao Hạ Nhất Minh lại yêu cầu như vậy, nhưng lão cũng không rút do dự gật đầu. Rất nhanh, bản đồ toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo đã được đưa tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Bản đồ này hiển nhiên người bình thường không thể có được, nhưng với thân phận cùng địa vị của Trương Hòa Thái, chỉ cần một câu sẽ có người sẵn sàng dâng lên. Bản đồ này khác biệt so với bản đồ Bảo Chư tìm thấy trong hang ổ Long Xà. Đối với Hạ Nhất Minh mà nói, chỉ bằng trí nhớ của hắn, đại khái cũng thấy được vài điểm tương đồng. Bất quá, hắn lắc đầu trong lòng thầm than, bản thân mình thiên phú về phương diện này e rằng còn kém nhiều lắm. Trương Hòa Thái mở bản đồ toàn bộ hòn đảo ra, thao thao bất tuyệt giới thiệu. Hạ Nhất Minh ghi nhớ toàn bộ những lời chỉ dẫn của Trương Hòa Thái, thậm chí trong đó có vài điểm mấu chốt càng khiến hắn hài lòng. Nơi chứa bảo vật kỳ thực rất nổi tiếng, bởi vì nơi này có những đàn cá lớn thường xuyên qua lại. Nghe nói trong đó còn có những đàn cá xuất hiện tiên thiên linh tú. Đối với những tên xưng vương xưng bá dưới nước này, ngay cả tam đại môn phái trên đảo cũng không có biện pháp đối phó. Dĩ nhiên nơi này ở trên tiên đảo có những cấm địa, người thường không ai dám biến mảng tới gần. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, Hoắc huynh đừng nói quá, trên đảo còn có vài vị tôn giả đại nhân, lẽ nào có thể để đàn cá kia chiếm giữ không rời? Trương Hòa Thái nhất thời cuống quýt cười khổ nói, tôn giả đại nhân cần tu luyện võ đạo, lẽ nào bớt thời gian rảnh rỗi để ý tới vài con cá kia. Hạ Nhất Minh đối với đáp án này cảm thấy không hài lòng, nhưng cũng không nói gì thêm. Thấy Hạ Nhất Minh không hỏi nữa, Trương Hòa Thái cũng âm thầm thở dài. Một ngày nói chuyện khiến Hạ Nhất Minh càng hiểu rõ hơn về Bồng Lai Tiên Đảo này, thậm chí còn ngoài ý muốn tìm được vào cửa, vẻ mặt đương nhiên hết sức vui mừng. Mà đám người Trương Hòa Thái cùng Hạ Nhất Minh quan hệ tốt, vẻ mặt cũng tràn ngập vui mừng, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Trong một tháng hành trình này, có thêm hai chiếc thuyền lớn gia nhập, cũng bất quá trên đó không có tiên thiên cường giả như Trương Hòa Thái nữa. Lúc này, Hạ Nhất Minh đang trong khoang thuyền tĩnh tu, hắn đã thành công để luyện ngũ hành hoàn với lực lượng của máu huyết. Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm nhận được, lực lượng này khi ngũ hành hoàn tổn hại một chút sẽ có thể bù đắp được. Nhưng đáng tiếc như Kim Chiến Dịch nói, hắn không thể sửa chữa toàn bộ ngũ hành hoàn được. Tuy rằng sau khi để luyện bằng máu, ngũ hành hoàn cũng đạt được chỗ tốt, nhưng nếu so với hoàn toàn sửa chữa được ngũ hành hoàn thì lực lượng này chưa tính là gì. Mấy ngày nay, Hạ Nhất Minh đang tự hỏi, hắn muốn bằng vào lực lượng của mình, hay nói cách khác là bằng thể chất đặc biệt của mình, xem có thể đạt được hiệu quả như vậy hay không. Nhưng đáng tiếc là hắn không tìm được biện pháp nào cả. Đột nhiên, hai tay Hạ Nhất Minh run lên. Hắn rõ ràng nghe được tiếng hoan hô của những người trong đội thuyền. Đội thuyền do Hắc Hồng Sinh thống lĩnh, tuyệt đối có tính kỷ luật nghiêm minh. Trừ một vài người trên thuyền, đa phần không mấy ai được quyền hò hét. Nếu vi phạm điều này sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Dĩ nhiên, Trương Hòa Thái cùng Hạ Nhất Minh không đặt quyết định này vào trong đầu. Chẳng qua trước khi bọn họ phát điên cũng chưa chắc đã làm ra chuyện như vậy. Mà lúc này trên thuyền, Hạ Nhất Minh nghe được đồng loạt đám thủy thủ hò reo. Điều này khiến hắn rất ngạc nhiên. Chú ý lắng nghe, chỉ chốc lát Hạ Nhất Minh đã hiểu được. Thì ra trải qua hành trình buồn chán, bọn họ rốt cuộc đã tới được Bồng Lai Tiên Đảo rồi. Nghe âm thanh về nhà không ngừng vang lên, tâm trạng Hạ Nhất Minh cũng vô cùng khẩn trương. Chỉ chốc lát, cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ. Hạ Nhất Minh mỉm cười bước tới. Đứng trước cửa dĩ nhiên là Trương Hòa Thái cùng với Hoắc Hồng Sinh hai người. Với thân phận của bọn họ mà cùng tới đây, đủ thấy sự tôn trọng lớn nhất của bọn họ dành cho hắn. Chẳng qua trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy điều này là đương nhiên, nên cũng không có biểu hiện khác thường nào. Hạ huynh đệ, chúng ta rốt cuộc đã tới Bồng Lai Tiên Đảo rồi. Trương Hòa Thái cười lớn nói tiếp. Mời Hạ huynh đệ trước tiên tới Hàn Xá ở lại một ngày, sau đó lão phu sẽ dẫn ngươi đi khắp đảo, thế nào? Hạ Nhất Minh hơi trầm ngâm. Ý định ban đầu của hắn vốn định một mình rời đi, bất quá có lão nhân dẫn đường, dĩ nhiên hắn có chút do dự không quyết. Bởi vì Hạ Nhất Minh biết bản thân mặc dù không phải kẻ ngốc, nhưng muốn dựa vào trí nhớ để tìm hiểu mục tiêu kia chỉ e không phải là chuyện đơn giản. Dù sao phạm vi Bồng Lai Tiên Đảo không nhỏ, thậm chí vượt ngoài dự tính của hắn. Nó ít nhất tương đương cả một châu trong đất liền, bởi vậy Hạ Nhất Minh cảm giác không chắc chắn đã tìm ra. Về nhiệm vụ dò xét này cũng nên giao cho Bách Linh Bát. Từ khi biết được kinh nghiệm điều khiển thuyền biển của Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh với năng lực của gã cũng không còn tín nhiệm như ban đầu. Mỉm cười, Hạ Nhất Minh nói, nếu Trương Huynh đã nói vậy, tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh đi. Trương Hòa Thái trong lòng mừng rỡ. Ở trên thuyền, bất luận lão tốt cỡ nào, Hạ Nhất Minh cũng chỉ mỉm cười. Lúc này lão cảm nhận được trên người Hạ Nhất Minh cả một sự đồng tình. Cao thủ trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên lão không bỏ qua cơ hội kết giao. Bởi thế thuyền chưa cập bến, lão đã tới đứng trước cửa, xem ra đối phương cũng bị tác động bởi thành ý của chính mình. Mọi người đi tới mũi thuyền nhìn về phía trước, quả nhiên một đường chỉ đen kéo dài dần hiện ra. Mỗi người trên thuyền dường như được tiếp thêm lực lượng, ai ai trong mắt cũng tràn đầy tiêu ý. Bọn họ chạy trên biển không ngờ gặp phải gió lốc, tổn thất một chiếc thuyền cùng hảo hữu. Bởi thế khi bình yên trở về, trong lòng dĩ nhiên là vô cùng vui mừng cùng cảm khái. Khoảng cách dần kéo lại, Hoắc Hồng Sinh nhìn Hạ Nhất Minh đang vô cùng tò mò, lập tức bước tới giới thiệu. Nơi đó là bến thuyền của Bồng Lai Tiên Đảo. Bến thuyền nhỏ trên Bồng Lai Tiên Đảo cũng không ít, nhưng lớn thế này cả đảo chỉ có 10 cái mà thôi. Trong lời nói của Hoắc Hồng Sinh đầy vẻ hãnh diện, bởi vì trong 10 bến thuyền này, môn phái của họ đã có 2 cái. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, đối với việc này hắn cũng không quan tâm. Đội thuyền vừa tới gần, Hạ Nhất Minh đã thấy trên bến có cơ man là thuyền, hơn nữa đều là những chiếc thuyền đi biển cao lớn. Hạ Nhất Minh âm thầm tính toán, nếu 10 bến thuyền đều có quy mô thế này, hơn nữa còn thường xuyên có nhiều thuyền ra vào, như thế trên đảo này ắt hẳn náo nhiệt không kém bất cứ một nơi nào trên lục địa rồi. Hoắc Hồng Sinh chỉ huy đội thuyền thẳng tắp tiến vào một bến trống. Hạ Nhất Minh chú ý tới, nơi trống trải này không có bao nhiêu thuyền đậu lại, ngay cả những nơi đậu thuyền này cũng có màu sắc khác nhau. Bởi thế có thể thấy đây là nơi đậu thuyền chuyên dụng của bọn họ. Tiến thẳng. Theo tiếng hét lớn, 4 chiếc thuyền rốt cuộc cũng vào bến. Hạ Nhất Minh cũng hứng thú nhìn xung quanh. Hắn lần đầu tiên chứng kiến cảnh này. Sau hồi lâu, Hạ Nhất Minh, Trương Hòa Thái cùng đám người Hoắc Hồng Xanh cùng rời khỏi bến tàu lên bờ. Sớm đã có vô số xe ngựa xa hoa chuẩn bị nơi này. Hạ Nhất Minh nhìn thoáng qua, trong lòng lấy làm kỳ lạ. Xe ngựa nơi này dường như siêu cấp xa hoa, đừng nói xe ngựa Tây Bắc, cho dù là xe ngựa của đại thần e rằng cũng không thể sánh bằng. Trong lòng hắn thầm nói, chẳng lẽ phương diện này kỹ thuật của người trên Bồng Lai Tiên Đảo còn cao hơn đại thân một bậc. Trương huynh, rốt cuộc ngươi cũng trở về. Một vị trung niên vẻ mặt rạng rỡ, nhanh như lưu tinh đã tới gần chỗ xe ngựa này. Khí thế của hắn tản mát ra vô cùng uy mãnh, nhìn qua cũng biết người này khẳng định có thân phận. Hơn nữa cùng một vị tiên thiên cường giả nói chuyện như vậy, cũng có thể là cường giả đồng cấp. Trương Hòa Thái khẽ mỉm cười nói, Hắc huynh, sao lại đích thân ra đón về? Tiểu đệ quả thực không dám nhận. Hai người mặc dù xem qua hơn kém nhau 10 tuổi, nhưng Hạ Nhất Minh biết trung niên nhân kia tuổi còn lớn hơn Trương Hòa Thái. Đây là thiên phú của người này cực cao, chỉ 40 tuổi đã tấn giai tiên thiên, bởi vậy nhìn diện mạo bên ngoài trẻ hơn rất nhiều. Hoắc Hồng Xanh vẻ mặt vui mừng, khom người nói, phụ thân, lão nhân gia người sao lại tới đây chứ? Người này liếc nhìn Hoắc Hồng Sinh một cái, sau đó nói, không phải lo lắng tin tức của ngươi nên mới tới sao? Hoắc Hồng Sinh giật mình, hắn cúi đầu nói, phụ thân, là hài nhi vô dụng, khiến cả đội thuyền phải gặp sóng gió. Người này lắc đầu nói, một chiếc thuyền mà thôi, chỉ cần ngươi còn sống là đủ rồi. Hoắc Hồng Sinh gật đầu, ánh mắt sáng lên nói, phụ thân, xin giới thiệu với người một chút, vị này là người đã cứu hải tử Hạ tiên sinh. Hắn quay đầu nhìn Hạ Nhất Minh nói, Hạ tiên sinh, vị này là gia phụ Hoắc Nhạc Thanh. Hoắc Nhạc Thanh hai mắt nhìn Hạ Nhất Minh, lập tức tiến lên hành lễ thật sâu nói, Hạ tiên sinh, tiểu khuyển trên biển gặp nạn, may nhờ có người ra tay giúp đỡ, đại ân này Hoắc gia ta tuyệt đối không dám quên. Hạ Nhất Minh mỉm cười hoàn lễ nói, Hắc huynh đừng khách khí, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Hoắc Nhạc Thanh nghiêm mặt nói, đối với Hạ huynh nó chỉ là tùy ý, nhưng đối với Hoắc gia ta thì chính là đại ân. Cách đó không xa đột nhiên chuyển tới âm thanh gào khóc. Hạ Nhất Minh kinh ngạc quay lại, chỉ thấy một đám người bộ dạng vô cùng thương tâm. Hoắc Nhạc Thanh thở dài một tiếng nói, Hạ huynh, những người này chính là thân nhân của những người tử nạn. Hạ Nhất Minh nhất thời hiểu ra, hắn mặc dù vô tình cứu được Hoắc Hồng Sinh, nhưng gặp nạn lại cả một chiếc thuyền, thành viên còn lại toàn bộ hẳn đã tử nạn rồi. Nhìn bộ dạng thân nhân của những người này, ánh mắt Hạ Nhất Minh lộ ra vẻ không đành lòng. Hoắc Nhạc Thanh cùng Trương Hòa Thái liếc mắt nhìn nhau, bọn họ thầm gật đầu một cái. Sau khi Hạ Nhất Minh vô tình biểu lộ thái độ, bọn họ đã khẳng định người trước mặt khẳng định mới tấn giai tiên thiên không bao lâu, tuổi tác cũng không quá lớn. Nếu lúc này là một vị tiên thiên 70-80 năm tuổi, đã từng thấy qua nhiều cảnh sinh ly tử biệt, tuyệt sẽ không có biểu hiện như thế. Hạ huynh, những người tử nạn đều làm thuê cho Hoắc gia ta. Mặc dù không thể sống lại, nhưng vì thân nhân của họ làm chút việc, Hoắc gia ta đủ khả năng. Hoắc Nhạc Thanh than nhẹ một tiếng nói. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Với thân phận của Hoắc Nhạc Thanh, nếu đã nói ra những lời này, khẳng định sẽ thực hiện được. Hơn nữa bởi những lời này, trong lòng Hạ Nhất Minh cũng thêm phần nào hào cảm với hắn. Nếu để Hoắc Nhạc Thanh biết được, chỉ vì câu nói này mà mình để lại ấn tượng tốt trong lòng một vị tôn giả, không hiểu có vui mừng tới độ quỳ xuống không nữa. Hạ huynh, Trương huynh, lão phu tây Hàn Xá đã chuẩn bị tiệc rượu, xin mời hai vị tới một chuyến. Hoắc Nhạc Thanh mỉm cười nói. Trương Hòa Thái cũng cười ha ha. Hạ Nhất Minh làm vẻ âm trầm, trong bụng hắn bất quá không chịu nổi nữa. Mặc dù không bộc lộ bất cứ âm thanh nào, nhưng Hạ Nhất Minh biết mấy tháng nay trừ cá nướng cùng với ít cốc đan, hắn chưa từng chứa thêm chứa gì nữa. Nay nghe được tiệc rượu thịnh soạn, dĩ nhiên hắn cũng có chút chú ý. Mặc dù không ăn cơm một bữa hắn không chết đói, nhưng dù sao chỉ còn sống, có ai không muốn ăn chứ. Nhìn về nơi xa, Hạ Nhất Minh lập tức tìm được một lý do cho mình. Nếu vừa lên bờ lập tức rời đi, e rằng đối phương sẽ nghi ngờ, dù sao cũng không đáng ngại, nên đi một chuyến xem sao. Khoảng cách 10 dặm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nhưng vốn con ngựa kéo cũng thuộc hàng bảo mã, đường đi cũng được tu sửa rất tốt. Bởi thế không lâu sau, rốt cuộc cả đoàn người cũng về tới Hoắc gia. Hoắc gia nằm trong một thị trấn không tính là quá lớn, nhưng nơi ở của Hoắc gia tuyệt đối chiếm vị trí thủ lĩnh. Cả thôn trấn có hơn 3.000 khẩu, đệ tử Hoắc gia đã chiếm 1/5. Những người phản hồi chỉ có 2 vị tiên thiên cường giả cùng Hoắc Hồng Xanh mà thôi, những người khác đều ở lại bến thuyền. Sau khi xuống xe, Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn, cửa lớn của Hoắc gia sớm đã mở rộng, có hơn 100 người cung kính đứng bên ngoài. Thấy được đội ngũ như vậy, Hạ Nhất Minh nhất thời hiểu được vị trí đám người Hoắc Nhạc Thanh tại đây là thế nào. Ánh mắt nhìn chúng đệ tử Hoắc gia, Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Những người này bất luận là thanh niên hay trung niên, cơ bản đều có một chút tu vi nội kình. Mặc dù tuyệt đại đa số là những người tu vi không cao, nhưng cơ bản cũng đạt tới ngũ tầng nội kình. Mà trong đó hơn một nửa đã vượt qua ngũ tầng, đạt tới lục tầng nội kình. Lục tầng nội kình giống như một ranh giới vậy, chỉ khi đạt tới tu vi này, người mới chính thức được coi là tu luyện giả. Hạ huynh, đó đều là những đệ tử hậu thiên của Hoắc gia. Bọn họ biết ngươi cứu Hồng Xanh nên sắp xếp đội ngũ ở đây biểu đạt tấm lòng cảm kích. Hoắc Nhạc Thanh cười ha ha nói. Hạ Nhất Minh cười như không. Kinh nghiệm của hắn mặc dù không nhiều, nhưng cũng biết nếu bản thân không phải biểu hiện thực lực tiên thiên cường giả, đối phương mặc dù cảm kích, nhưng lẽ nào biểu hiện khoa trương thế chứ. Đi tới đại sảnh, quả nhiên tiệc rượu cùng những món ăn đã được sớm bày ra. Sau khi dùng bữa, Hoắc Nhạc Thanh đích thân dẫn hắn tới một căn phòng tốt nhất của Hoắc gia, để lại bốn người nhanh nhẹn hầu hạ, sau đó mới lưu luyến rời đi. Hạ Nhất Minh ngồi trong phòng nghỉ ngơi giây lát, hai tay hắn run lên, nhìn bốn gã người hầu, vẻ mặt hắn lộ ra vẻ cao thâm, tươi cười nói: "Ta muốn đả tọa, trừ khi tự mình đi ra, bất luận ai cũng không được tự tiện đi vào." Bốn gã người hầu có chút ngẩn ra, nhưng ngay lập tức đã không người lĩnh mệnh, nhẹ nhàng rời đi. Bọn họ từ gia chủ sớm đã biết được, người trước mặt nhìn qua thì trẻ tuổi, nhưng cũng là một vị tiên thiên cường giả. Đối với phân phó của một nhân vật như vậy, cho dù chém đầu, bọn họ cũng không dám làm trái. Hà Nhất Minh đợi toàn bộ bốn gã lui ra mới khẽ động thân hình, thoáng chốc cũng đã rời khỏi gian phòng. Động tác của hắn nhanh như chớp, từ cửa sổ phóng đi, đừng nói bốn gã người hầu kia không kịp nhìn, cho dù ngay dưới sự quan tâm của họ biến mất, bọn họ chưa chắc đã phát hiện ra. Lúc này sắc trời đã tối mịt, Hà Nhất Minh đi lại bên trong Hoắc gia, hai tay hắn không ngừng run lên, thu tất cả âm thanh trong phạm vi 10 trượng xung quanh lại. Động tác của hắn khi nhanh khi chậm, chỉ vài cái lên xuống đã tới một nơi rộng rãi. Với tu vi của Hạ Nhất Minh lúc này, không có khả năng bị người phát hiện. Trong tai nhanh chóng nghe được âm thanh nói chuyện rất nhỏ. "Hồng Xanh, ngươi thực sự không biết lai lịch người này." Âm thanh Hoắc Nhạc Thanh vang lên. "Hải Nhi quả không biết." Hoắc Hồng Sinh âm trầm mà tỉnh táo nói. "Hạ tiên sinh chỉ cho phép Hải Nhi gọi như thế mà thôi." Hoắc Nhạc Thanh trầm ngâm trong chốc lát nói: "Ngươi được hắn cứu thế nào?" Hoắc Hồng Sinh vẻ mặt đỏ bừng nói: "Phụ thân, lúc Hải Nhi tỉnh lại đã ở trên hoang đảo rồi, với việc này quả thực không biết." Trương Hòa Thái cười cười nói: "Hoắc huynh, theo ý của ta, Hồng Sinh phúc lớn mạng lớn, bị sóng đánh giạt tới hoang đảo nên được Hạ tiên sinh cứu lên." Hoắc Nhạc Thanh do dự hỏi lâu nói: "Trương huynh, ngươi cùng Hạ tiên sinh trên thuyền tới đây, chẳng lẽ không nhìn ra tu vi cùng lai lịch hắn sao?" Trương Hòa Thái cười khổ một tiếng nói: "Người này tu vi cao thâm khó lường, tuyệt đối không giấy lão phù. Về phần lai lịch của hắn lại càng không có manh mối." Lão khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Lão phu mặc dù ở cùng hắn một tháng trên thuyền, nhưng số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau khi hắn lên thuyền đều là bí quan tu luyện, lão phu cho dù mặt dày cũng không dám có ý quấy dày." Hoắc Nhạc Thanh gật đầu nói: "Các ngươi nghĩ có phải hắn thật sự tới từ đại lục?" Hoắc Hồng Xanh vội vàng nói: "Phụ thần, người này hẳn không nói dối. Hắn với cuộc sống trên thuyền càng lúc càng tò mò, khi thuyền vào bến dường như còn có chút giật mình. Nhưng nếu không phải tới từ đại lục mà tới từ đảo nhỏ trên Đông Hải, tuyệt đối không có biểu hiện như vậy." Trương Hòa Thái cũng trầm giọng nói: "Hiền chất nói không sai, lão phu xem ánh mắt người này khẳng định là một người tự phụ, tuyệt đối khinh thường với việc gian dối, bởi thế hắn khẳng định tới từ đại lục." Lão khẽ cười nói: "Nếu nói người này có âm mưu, lão phu là người thứ nhất không tin." Sau khi nghĩ tới cấm địa sóng gió kia, cho dù Trương Hòa Thái là tiên thiên cường giả cũng không rét mà run. Hoắc Nhạc Thanh lúc này mới cảm thấy thoải mái nói: "Nếu tới từ đại lục, vậy là hắn không liên quan tới các thế lực trên đảo khác. Đã vậy mấy ngày nay chúng ta cần tận lực chiêu đãi, không được coi thường, cũng không quá vỏ vập, càng tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu vì vậy mà một tháng sau luận võ xuất hiện vấn đề, thì Hoắc Nhạc Thanh ta chỉ có thể hổ thẹn với liệt tổ liệt tông thôi." Trương Hòa Thái cùng Hoắc Hồng Xanh về mặt khẽ biến, cũng gật đầu lĩnh mệnh. Ba người bọn họ nói chuyện rất nhỏ trong một gian mật thất, dù là người áp sát tay vào vách cũng chưa chắc đang nghe rõ. Nhưng Hạ Nhất Minh là ai? Chỉ cần hắn khẽ động chân khí trong phạm vi nhất định, cho dù là ai cũng đừng mong che giấu được. Khẽ nhăn mặt, Hạ Nhất Minh xoay người rời đi, nhưng hắn không về phòng mà đi tới hậu viện của Hoắc gia. Phía sau Hoắc gia không ngờ là một ngọn núi cũng giống như Hạ gia trang vậy. Hạ Nhất Minh lững thững đi, trong đầu nhanh chóng hiện lên những lời ba người kia bàn bạc. Dĩ nhiên bởi vì nguyên nhân Hắc Nhạc Thanh hoài nghi thân phận của Hạ Nhất Minh, nhưng hắn cũng là một tiên thiên cường giả nên cũng không quá lo lắng. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh mặc dù rất muốn Trương Hòa Thái dẫn đường, nhưng nếu bởi vậy mà chọc vào phiền toái, hắn cũng không còn hứng thú nữa. Đang lúc do dự, hắn vô tình tới nơi sườn núi. Hai tay run lên, ánh mắt Hạ Nhất Minh hiện ra vẻ kinh ngạc. Bởi hắn nghe được trong Hoắc gia có người chạy ra, hơn nữa theo đường hắn mà đi tới. Khẽ cau mày, có lẽ chuyện hắn rời đi đã bị bọn họ phát hiện sao? Bất quá bốn gã người hầu kia hẳn không dám to gan lớn mật là dễ dàng xông vào phòng như vậy. Thân thể khẽ động, Hạ Nhất Minh đã nhảy lên một đại thụ ven đường, hơn nữa ẩn mình vào cành lá rậm rạp của nó. Bất quá sau khi người kia xuất hiện, lập tức tiến tới tảng cây, Hạ Nhất Minh vô cùng kinh ngạc. Thuật truy tung của người này chẳng lẽ cao cường như vậy? Chẳng qua khiến hắn không hiểu là người kia không dừng lại mà tiếp tục chạy lên núi. Hạ Nhất Minh run lên hồi lâu, cẩn thận quan sát xung quanh, trong lòng thầm kêu xấu hổ. Chính bản thân mình tâm tư quá nặng, không ngờ còn nghi thần nghi quỷ, tưởng rằng mình đã bị phát hiện nữa. Kỳ thực, người kia không phải truy tung hắn, mà là theo con đường nhỏ chạy lên núi mà thôi. Mặc dù sơn đạo không chỉ có một, nhưng người này hiển nhiên là hay sử dụng đường này, bởi thế mới kiên quyết như vậy. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh cười khổ không thôi. May là bản thân mình có tâm tư không bị người ta biết được, nếu không sợ là người ta cười tới rụng răng luôn. Nhưng khi thân ảnh kia biến mất, trong đầu Hạ Nhất Minh chợt xuất hiện tò mò, sau đó hắn lập tức theo tới. Chỉ chốc lát người kia đã dừng lại, Hạ Nhất Minh trốn trên cây đại thụ gần đó, khí tức trên người thu liễm lại. Lúc này hắn thậm chí giống như Bách Linh Bát vậy. Người trước mắt là một hài tử, tuổi chừng 16-17. Khi hắn đi tới nơi này, đầu tiên là diễn luyện một bộ quyền pháp. Hạ Nhất Minh mặc dù không biết bộ quyền pháp này, nhưng chỉ cần quan sát hắn cũng phát hiện nhiều thứ. Bộ quyền pháp này hết sức đơn giản, căn bản không đáng gọi là chiến kỹ, nói cách khác chỉ là công phu tu luyện nhập môn mà thôi. Khi người này đạt tới tam tầng nội kình, bộ quyền pháp này sẽ không còn tác dụng nhiều nữa. Rất nhanh, người kia đã đánh xong bộ quyền. Hắn tĩnh tâm hồi lâu, sau đó bày tư thế trung bình tấn, chậm rãi hô hấp. Hạ Nhất Minh lắng tai nghe. Sau một lát hắn biết được hai từ này tới đây tu luyện nội kình, hơn nữa tu vi của hắn đã đạt tới ngũ tầng nội kình đỉnh phong, đang cố trùng kích vào lục tầng. Lặng lặng nhìn người này, trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên xuất hiện cảm khái vô hạn. Tình cảnh này trong trí nhớ của hắn không bao giờ quên được. Ngày xưa trong Hạ gia trang, luyện công sau núi, vui buồn cô độc, tất cả những gì in sâu trong tâm trí hắn đều hiện ra, lần lượt trôi qua trước mắt. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh dường như thấy được bản thân mình mấy năm trước. Thở ra một hơi thật dài, người kia rút cuộc đứng thẳng lên. Hắn liếc nhìn đêm đen vô tận, ánh mắt mờ mịt, dường như không thấy bất cứ hy vọng nào cả. Nhìn vẻ đau buồn của người này, trong lòng Hạ Nhất Minh chợt xuất hiện thương cảm mãnh liệt, hắn rốt cuộc cũng không nhịn được. Thân thể khẽ động, Hạ Nhất Minh đã như quỷ dị xuất hiện cạnh thiếu niên kia một thước. Người này ngẩng cổ nhìn trời hồi lâu, đột nhiên quay lại thấy được sau lưng mình có bóng người. Trong lòng hắn cả kinh, hai chân lập tức dùng sức liều mạng chạy trốn. Mặc dù vũ khí thấp kém, nhưng phản ứng cũng không chậm. Hơn nữa với hoàn cảnh nơi này hết sức quen thuộc, chỉ cần nhắm mắt, thiếu niên cũng biết được từng gốc cây ngọn cỏ nơi này. Bởi thế, hắn lập tức tiến vào bụi cỏ, nhờ bóng đêm che chở, tiếp tục trốn bên một gốc cây đại thụ gần đó. Tới lúc này, thiếu niên mới ngoài ý muốn phát hiện, đạo nhân ảnh kia cũng không có đuổi theo. Sau khi định thần một chút, thiếu niên nhìn kỹ kinh hô một tiếng khó tin, sau đó hắn nhẹ giọng nói, là Hạ tiên sinh sao? Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi, ngươi sao lại biết ta? Người này rốt cuộc từ cạnh gốc cây đại thụ đi ra, nhìn Hạ Nhất Minh hành lễ thật sâu nói, Hạ tiền bối, vạn bối là Hoắc gia đệ tử, hôm nay có may mắn thấy ngài cùng đi với gia chủ đại nhân, sau đó nghe nói ngài cứu được đại bá, còn nghe nói lại là một vị tiên thiên cường giả. Nói tới đây, thiếu niên ngừng lại, vẻ mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Hạ Nhất Minh tủm tỉm cười, hắn biết đây là bởi thân phận cùng địa vị khác nhau khiến thiếu niên kia cảm thấy bất an. Dù sao một người tu vi ngũ tầng nội kình so với một vị tiên thiên cường giả, chênh lệch thực sự quá lớn. Hơn nữa thiếu niên này còn nhỏ tuổi, bởi thế cũng hết sức hoảng sợ. Đã chế thế này, ngươi còn ở nơi này luyện công sao? Hạ Nhất Minh bình thản nói. Đại bá Hoắc Hồng Xanh có biết việc này không? Thiếu niên vội vàng lắc đầu nói. Đại bá cũng không biết, đây là do vãn bối tự lựa chọn, trong nhà cũng không ai biết. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng hỏi, ngươi tên gì? Vãn bối Hoắc Đồng Thành, bái kiến tiền bối. Từng chữ rành rọt, lúc này hắn mới như tỉnh mộng, quỳ rạp trên đất nói. Trong mắt bọn họ, tiên thiên cường giả chính là những nhân vật cao cao tại thượng, quỳ lại hành lễ đó là chuyện đương nhiên. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Vãn bối năm nay 16. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, ngươi đêm nào cũng tới đây sao? Vâng. Mưa gió không ngại? Vâng. Hạ Nhất Minh ánh mắt hiện lên vẻ kỳ dị, điều này không phải sự vui mừng mà là cảm giác hoài niệm. Ngươi mỗi ngày tới đây làm những gì? Hoắc Đồng Thành chần chừ một lúc, vẻ mặt đỏ bừng nói, vãn bối tới đây khổ luyện, mong tìm kiếm cơ hội đột phá cực hạn. Ngươi tu luyện tinh ngũ tầng đã bao lâu rồi? Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói. Hoắc Đồng Thành liếc nhìn trộm Hạ Nhất Minh, trong lòng hắn vô cùng bội phục, chỉ liếc mắt đã chỉ ra tu vi của mình, bằng vật điểm này hắn thật sự phục sát đất Hạ Nhất Minh. Vãn bối tấn giai ngũ tầng đã 2 năm rồi. Hắn đường hoàng nói như không có bất kỳ dấu diếm nào. Hạ Nhất Minh vẻ mặt trở nên quái dị, khiến Hoắc Đồng Thành cảm thấy không yên. Không biết bản thân đã làm gì để vị tiên thiên cường giả này tức giận nữa. Nhưng hắn thật không ngờ, Hạ Nhất Minh nghe tới thời gian 2 năm này lại càng nghĩ tới bản thân lúc trước. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh vứt bỏ toàn bộ những tưởng niệm cũ ra khỏi đầu. Bản thân mình tuổi cũng không lớn, nhưng vì sao chuyện vào năm trước lại như đã trải qua 100 năm thế chứ? Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm than, lúc nào cũng giao tiếp với đám tiên thiên cường giả, thậm chí tôn giả. Chẳng lẽ trái tim hắn vô tình bị ảnh hưởng mà trở nên giả nua sao? Người lại đây. Hạ Nhất Minh lạnh lùng nói. Nếu hắn đồng ý tiến lại, đây là phúc phận của hắn. Nếu không chịu, coi như không có duyên với Hạ Nhất Minh. Hoắc Đồng Thành chỉ do dự giây lát đã lập tức tiến đến. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói. Người ngồi xuống. Dựa theo phương pháp bình thường vận dụng nội kình. Hoắc Đồng Thành mặc dù không biết Hạ Nhất Minh muốn làm gì, nhưng có thể xác định vị tiên thiên cường giả này nếu muốn gây bất lợi cho hắn thì sớm đã động thủ. Hơn nữa trong tay người này, hắn có muốn bỏ chạy cũng không được. Đã như thế, sao không ngoan ngoãn nghe lời chứ? Hắn ngồi xuống, hết sức kiềm chế rung động. Chỉ sau một lát, Hoắc Đồng Thành mới thu liễm tâm thần, bắt đầu vận chuyển nội kình. Hoắc Đồng Thành tu luyện hỏa hệ công pháp, mà dù ngũ tầng công pháp không tính là gì, nhưng mơ hồ đã khiến da thịt có chút đỏ lên. Hạ Nhất Minh đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn, lặng lặng cảm nhận nội kình vận chuyển trong kinh mạch Hoắc Đồng Thành. Sau hồi lâu, trên mặt Hạ Nhất Minh hiện ra vẻ kinh ngạc. Hỏa hệ nội kình của Hoắc Đồng Thành quả thực đã đạt tới ngũ tầng đỉnh phong, nhưng trong cơ thể hắn có một loại lực lượng đối lập gây trở ngại cho hỏa hệ. Cũng bởi thế, khi Hoắc Đồng Thành trùng kích vào lục tầng sắp thành lại bại, khó có thể tấn giai. Điều này giống như một người ở dưới trèo lên cao, tới miệng giếng thì đã kiệt lực. Lúc này nếu có ai kéo hắn hoặc cung cấp một chút hỗ trợ, ắt hẳn hắn sẽ bỏ ra khỏi giếng. Nhưng nếu có người ôm dưới 2 chân, tăng thêm một chút sức nặng, cho dù cắt đứt 2 chân hắn cũng đừng mong bỏ ra khỏi miệng giếng kia. Với thực lực cùng kiến thức của Hạ Nhất Minh lúc này, hắn dễ dàng thấy được trong cơ thể Hoắc Đồng Thành tồn tại lực lượng ngăn cản nội kình tăng lên. Khẽ cau mày, Hạ Nhất Minh tinh tế cảm nhận lực lượng này. Bỗng nhiên hắn như bừng tỉnh, thì ra lực lượng này là thủy hệ nội kình. Hoắc Đồng Thành trước khi tu luyện hỏa hệ nội kình khẳng định đã từng tu luyện qua thủy hệ, thậm chí còn có chút thành tựu đạt tới tam tầng. Chẳng là không biết vì sao cuối cùng hắn chuyển qua tu luyện hỏa hệ công pháp, thậm chí đạt tới ngũ tầng, hơn xa so với thủy hệ. Thở ra một hơi dài, Hoắc Đồng Thành đứng lên nói: "Tiền bối, vãn bối đã vận công xong." Vẻ mặt Hạ Nhất Minh không biểu hiện gì, chỉ ừ một tiếng bằng giọng mũi, sau đó nói: "Ngươi đã từng tu luyện qua thủy hệ công pháp sao?" Gương mặt Hoắc Đồng Thành hiện lên vẻ kinh ngạc, bất quá hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó nói: "Tiền bối ánh mắt như thần, vãn bối quả thực đã tu luyện qua thủy hệ công pháp. Ta thấy ngươi cũng có thiên phú thủy hệ, sao không kiên trì luyện tiếp?" Hoắc Đồng Thành nhất thời xấu hổ nói: "Tiền bối, vãn bối khi tu luyện thủy hệ nội kình tới tam tầng, bắt đầu từ từ mất khống chế. Gia phụ cùng đại bá không tìm được nguyên nhân, ngay cả gia chủ đại nhân cũng vậy. Bởi thế, vãn bối không thể làm gì khác hơn là chuyển qua tu luyện công pháp hòa hệ đối lập." Hạ Nhất Minh trong lòng lấy làm lạ. Chuyện như vậy hắn từng nghe qua, là do thể chất bất đồng cho nên có thể phát sinh tình huống này. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp được. Trầm ngâm hồi lâu, Hạ Nhất Minh nói: "Ngươi vận dụng thủy hệ công pháp xem." Hoắc Đồng Thành bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi xuống, vận hành thủy hệ công pháp tam tầng của mình. Hạ Nhất Minh lần nữa đặt tay lên lưng hắn, cảm nhận thủy hệ công pháp trong kinh mạch Hoắc Đồng Thành. Chỉ trong chốc lát, Hạ Nhất Minh đã hiểu ra, Hoắc Đồng Thành quả nhiên có thể chất đặc thù kiêm tu thủy hỏa. Theo lý mà nói, có được thể chất đặc biệt như vậy sẽ là lựa chọn tốt nhất để tiến giai tiên thiên cảnh giới. Nhưng vấn đề là, lực lượng Hoắc Đồng Thành nắm giữ lại có thuộc tính đối lập, bởi vậy con đường tấn giai có khó khăn hơn rất nhiều. Trong lòng đang cảm thán, động tác của Hạ Nhất Minh chợt cứng đờ, đôi mắt càng sáng hơn. Bởi hắn cảm nhận được, trong cơ thể Hoắc Đồng Thành còn có thêm một lực lượng nữa. Nếu hắn tính không nhầm, lực lượng này rất nhỏ, thậm chí chưa từng xuất hiện cả. Nhưng bởi vì Hoắc Đồng Thành có được thiên phú này, nên bất chí bất giác nó có dấu hiệu bộc phát. Đặc biệt khi Hoắc Đồng Thành tu luyện thủy hệ công pháp, có lực lượng này cùng thủy hệ tương dung. Bởi thế sau khi tu vi đạt tam tầng, hai loại lực lượng kết hợp khiến Hoắc Đồng Thành mất đi khống chế với thủy hệ. Hoắc Nhạc Thanh mặc dù là một vị tiên thiên cường giả, nhưng hắn làm sao có chứng kiến qua tình huống như vậy. Với tu vi tiên thiên bình thường, hiển nhiên không có khả năng cảm nhận nguyên nhân này. Cũng bởi thế hắn còn tưởng rằng Hoắc Đồng Thành không phù hợp tu luyện hỏa hệ công pháp, mà khuyên Hoắc Đồng Thành tu luyện hỏa hệ. Cẩn thận suy nghĩ, Hạ Nhất Minh học theo bộ dạng Hoắc Đồng Thành khi nãy, ngẩng cổ nhìn trời, vẻ mặt cổ quái. Thể chất Hoắc Đồng Thành không phải song hệ hiếm thấy, mà càng hiếm thấy hơn chính là tam hệ thể chất. Hơn nữa tam hệ mà Hoắc Đồng Thành nắm giữ càng đặc biệt, ngay cả trong đông đảo tôn giả cũng là hiếm có. Phong thủy hỏa, dĩ nhiên cũng giống như thể chất của Sở Hảo Châu lão ca. Những người có được tam hệ thể chất, mà dù cuối cùng đều có cơ hội tấn giai tôn giả, nhưng tu luyện ban đầu vì thiên phú kìm nén nên có cảm giác vô cùng khó khăn. Cuối cùng, trừ khi được người khác phát hiện, đa phần sẽ như những người tu luyện thông thường, càng lúc càng thui chột. Nếu muốn nhìn ra huyền bí trong đó, trừ khi là cao thủ tôn giả cấp bậc hay là cao thủ đỉnh thế cấp bậc. Nhưng trong thiên hạ có bao nhiêu cao thủ như vậy, còn tu luyện giả cấp thấp có bao nhiêu? Bởi thế, trừ khi ở trong các đại thế gia, đại môn phái gia, đa phần những người có được tam hệ thể chất cũng không có điều kiện phát triển. Cuối cùng vì không có được công pháp phù hợp mà không thể đột phá cực hạn, trở thành tu luyện giả bình thường. Những người tu luyện đều muốn trở thành môn hạ của tiên thiên cường giả. Sau khi thành công sẽ như cá chép hóa rồng một bước lên trời. Nhưng trên đời có mấy ai biết, một vị tôn giả muốn tìm người kế thừa y bát, khó khăn thậm chí còn vượt xa một bước lên trời này. Lúc này, ánh mắt Hoắc Đồng Thành sáng lên nhìn Hạ Nhất Minh. Trong lòng hắn vẫn lo lắng như trước, bất quá đang dần bình tĩnh lại. Nơi này dù sao cũng là hậu viện của Hoắc gia. Mỗi đêm hắn thường tới đây luyện công, cũng không xảy ra chuyện gì. Lúc này gặp Hạ Nhất Minh mới cảm thấy khẩn trương mà thôi. Trải qua bất an lúc đầu, Hoắc Đồng Thành rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Nhưng câu nói tiếp theo của Hạ Nhất Minh lại khiến trái tim hắn không bình tĩnh được. "Hoắc Đồng Thành, thiên phú của ngươi rất tốt." Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói. Hoắc Đồng Thành ngạc nhiên, sau đó cười khổ nói: "Tiền bối, ngài không nên an ủi vãn bối. Trong thế hệ đệ tử Hoắc gia, 16 tuổi chưa đạt tới lục tầng nội kình, trên cơ bản là do tư chất bình thường. Cả đời này tu luyện võ đạo, thành tựu cũng chỉ có hạn." Hạ Nhất Minh ung dung cười: "Nếu trước đây tại Hạ gia trang, 16 tuổi đột phá lục tầng nội kình đã coi như thiên phú cực cao, xứng đáng là thiên tài để gia tộc bồi dưỡng. Nhưng không ngờ nơi này 16 tuổi đạt lục tầng nội kình mới chỉ là đạt điều kiện cơ bản. Bởi vậy có thể thấy nơi này cùng Thái Thương huyện trình độ võ học chênh lệch bao xa. Bất quá trên Bồng Lai Tiên Đảo, thiên địa chân khí vô cùng nồng đậm. Tại đây tu luyện, cho dù là người bình thường cũng được hỗ trợ thật lớn, bởi thế thành tựu có cao hơn nữa cũng không quá ngạc nhiên. Ta không phải an ủi ngươi, Hoắc Đồng Thành, ta không ngại nói cho ngươi biết, ta có một vị bằng hữu thân thiết, người này tu vi võ đạo sâu không lường được, thậm chí không dưới ta, mà thể chất đặc thù của ngươi hết sức phù hợp với công pháp võ học của hắn. Nếu ngươi nhận lời, ta sẽ giới thiệu ngươi làm môn đệ của hắn, kế thừa y bát. Ngươi thấy thế nào? Hoắc Đồng Thành thoáng lộ ra vẻ do dự. Hắn dù sao cũng chỉ là một thiếu niên gần 17 tuổi, hơn nữa còn đang là đệ tử thế gia. Dù biết Hạ Nhất Minh là một cao thủ tiên thiên cảnh giới, nhưng quyết định này có thể ảnh hưởng tới cả đời hắn sau này. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, từng bước đi tới, không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau Hoắc Đồng Thành. Nhẹ nhàng đưa tay ra, kéo lấy cánh tay Hoắc Đồng Thành, hướng chân núi chạy xuống. Hoắc Đồng Thành kinh hô một tiếng, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bất quá chỉ cảm nhận được trước mắt hoa lên, cánh tay căng cứng, nhưng giống như là đằng vân giá vũ bay về phía chân núi. Trước mắt hắn lúc này, tất cả vụn vụt lướt qua, mặc dù khi bắt đầu hắn vô cùng sợ hãi, nhưng chỉ chốc lát đã đắm chìm trong cảm giác khoan khoái mãnh liệt này. Đương nhiên hắn biết Hạ Nhất Minh không làm tổn thương tính mạng mình, nếu không hắn cũng không có khả năng mau chóng trấn tĩnh vậy. Chỉ vài cái lên xuống, Hạ Nhất Minh đã kéo hắn trở về sân sau hậu viện. Tới nơi này, Hạ Nhất Minh mới thả Hoắc Đồng Thành xuống, sau đó nói: "Đi theo ta tới đây." Dứt lời, Hạ Nhất Minh lập tức tiến vào viện lạc, bởi vì hắn vô cùng tự tin, chỉ cần người có chút nhận thức võ đạo sẽ không buông tha cảm giác kỳ ngộ vừa rồi. Quả nhiên, sau khi Hạ Nhất Minh tiến vào viện lạc, đã nghe được âm thanh bước chân khiến hắn hài lòng. Khi Hạ Nhất Minh xuất hiện, bốn gã người hầu kia lập tức trợn tròn hai mắt. Bọn họ rõ ràng cảnh giới bốn phía, nhưng căn bản không biết Hạ Nhất Minh ra ngoài từ lúc nào. Mà ngạc nhiên hơn nữa là, sau lưng Hạ Nhất Minh còn dẫn theo một người nữa. Bốn người này vốn là đệ tử được bồi dưỡng xuất sắc của Hoắc gia, đối với những đệ tử như Hoắc Đông Thành sẽ không xa lạ. Bọn họ chỉ cảm thấy khó tin chính là Hạ Nhất Minh không biết từ lúc nào thoát khỏi tầm mắt của bọn họ, khi trở lại còn dẫn theo một đệ tử trực hệ của Hoắc gia nữa. Hạ Nhất Minh dĩ nhiên sẽ lo chú ý tới việc kinh ngạc của những người này. Hắn mở cửa tiến vào, đồng thời để Hoắc Đông Thành tiến vào cùng. Bốn gã người hầu lập tức liếc mắt nhìn nhau, sau đó lặng lẽ lui ra. Hoắc Đông Thành vừa đóng cửa lại đã cung kính nói: "Tiền bối, vạn bối muốn bái ngài làm sư phụ học tập võ đạo." Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: "Ngươi không tin vị bằng hữu kia của ta sao?" Hoắc Đông Thành vẻ mặt nhất thời đỏ bừng xấu hổ. Mặc dù Hạ Nhất Minh luôn nói vị bằng hữu kia thực lực không kém hơn hắn, nhưng Hoắc Đông Thành dù sao chưa tận mắt thấy, mà khi Hạ Nhất Minh đem hắn xuống núi đã bộc lộ thân pháp, chinh phục hoàn toàn suy nghĩ của hắn. Bởi vậy, dĩ nhiên hắn sẽ có ý bái Hạ Nhất Minh làm sư phụ. Nhẹ nhàng lắc đầu, Hạ Nhất Minh thở dài nói: "Hoắc Đông Thành, thể chất của ngươi tương đối đặc biệt, trong vạn người cũng khó gặp. Vị bằng hữu kia của ta cũng có thể chất giống như ngươi. Nếu bái làm môn hạ của hắn, hắn chắc chắn sẽ vui mừng mà truyền toàn bộ sở học của mình cho ngươi. Cơ hội tốt như vậy, nếu ngươi bỏ lỡ mới thật sự đáng tiếc." Gương mặt Hoắc Đông Thành thoáng chút hiện lên vẻ do dự. Khi nghe Hạ Nhất Minh nói thế, hắn rốt cuộc đã động tâm. "Tiền bối, vị bằng hữu kia của ngài cũng là cao thủ tiên thiên cảnh giới." Hoắc Đông Thành rốt cuộc thu hút dũng khí, cẩn thận hỏi. Hạ Nhất Minh gương mặt làm ra vẻ cao thâm khó lường, tươi cười nói: "Tu vi của hắn cao hơn tiên thiên nhiều lắm." Hoắc Đông Thành ánh mắt chặt ngập vui mừng cùng sợ hãi, hỏi tiếp: "Nói vậy, chẳng lẽ vị tiền bối kia là nhất đường thiên cường giả?" Hạ Nhất Minh có chút ngẩn ra, hậu thiên tu luyện giả không ngờ cũng biết tới nhất đường thiên, chuyện này tuyệt đối tại Tây Bắc không thể nào có được. Bất quá, nghĩ tới hai nơi khác nhau như vậy, Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy bình thường hơn. Trong Thái Thương huyện trước đây, ngay cả một vị tiên thiên cường giả cũng không có. Còn ở nơi Bồng Lai Tiên Đảo này, tất cả những cường giả tại Đông Hải tệ tụ lại, tôn giả cấp bậc còn có vài người. Thông tin dĩ nhiên chuyển đi chi tiết hơn đương nhiên. Gặp được vẻ mặt thất thần của Hạ Nhất Minh như vậy, Hoắc Đông Thành tưởng hắn đã đoán đúng, nhất thời vô cùng mừng rỡ. Hắn hít một hơi thật sâu nói: "Tiền bối, vãn bối bái làm môn đệ tiền bối kia, sau này có thể tấn giai tiên thiên được không?" "Tiên thiên?" Hạ Nhất Minh cười lớn nói: "Đừng nghĩ tới cấp bậc này, cho dù là nhất đường thiên cũng không phải là chuyện khó." Khi hắn nói những lời này, thân thể tự nhiên phát ra một cỗ uy bức xâm nghiêm, khí độ ngạo thị thiên hạ này để lại Hoắc Đông Thành ấn tượng thật sâu sắc. Hoắc Đông Thành trong lòng vạn phần kích động. Hạ Nhất Minh nói những lời này, chẳng phải nói tiền đồ sau này của hắn, tiên thiên cường giả cũng không so sánh được sao? Tới lúc này, Hoắc Đông Thành mới gật đầu đồng ý, sau đó nói: "Tiền bối, vãn bối nguyện ý bái vị tiền bối kia làm sư phụ." Hạ Nhất Minh hài lòng nói: "Tốt, ta ở Đông Hải một thời gian nữa, ngươi cứ tiếp tục ở tại Hoắc gia, khi ta rời đi sẽ mang ngươi đi cùng." Hoắc Đông Thành cung kính lĩnh mệnh. Hắn biết những vị tiên thiên cường giả khi đã nói sẽ tuyệt đối không đổi ý. Huống hồ Hạ Nhất Minh lúc này coi trọng hắn, mà hắn thì chẳng có chút thiệt thòi nào, bởi thế Hoắc Đông Thành cũng không nghi ngờ. Hạ Nhất Minh hai tay run lên, cười nói: "Hoắc huynh, Trương huynh, các ngươi đã tới xin mời vào." Vừa nghe được tin tức, Hoắc Nhạc Thanh phụ tử cùng với Trương Hòa Thái đã vội vã chạy tới. Đặc biệt hai vị tiên thiên cường giả này trong mắt còn xuất hiện vẻ kinh hãi. Hạ Nhất Minh có thể nghe ra được tiếng bước chân của Hoắc Hồng Xanh cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng hai người bọn họ đã tận lực thu liếm khí tức, ngay cả tiếng bước chân cũng như không có. Nghĩ không ra vừa mới đi đến bên ngoài cửa đã bị Hạ Nhất Minh nghe được. Hoắc Nhạc Thanh cười ha hả nói: "Hạ huynh, đám người lão phụ đêm khuya quấy rầy, xin chớ trách." Hạ Nhất Minh bình thản nói: "Không sao, Đông Thành, đi mở cửa đi." Hoắc Đông Thành vô cùng ngạc nhiên nhưng lập tức phản ứng, vội vàng tiến lên, sau đó tiến tới mở cửa căn phòng, sau đó nói: "Gia gia, Trương gia gia, đại bá, mời vào." Ba người Hoắc Nhạc Thanh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng chợt xuất hiện ý nghĩ kỳ lạ. Hoắc Đông Thành vốn là cháu của Hoắc Nhạc Thanh, nhưng lúc này từ thái độ của một đệ tử trực hệ trong gia môn mà xét, dường như khí thế có chút khác biệt, khiến mấy người bọn họ không khỏi có chút thắc mắc. "Đông Thành, muộn như vậy còn thấy quấy rầy Hạ tiên sinh tĩnh tu, có phải gây chuyện không hả?" Hoắc Nhạc Thanh nghiêm mặt trách mắng. Mặc dù mọi người trong lòng đều biết, nếu không phải Hạ Nhất Minh cho phép, cho dù giết chết Hoắc Đông Thành cũng không dám tự tiện tiến vào. Bất quá, Hoắc Đông Thành vẫn phải biểu lộ thái độ một chút. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: "Hoắc huynh chớ trách, là ta có duyên với Đông Thành mới bảo hắn tới đây." Hoắc Nhạc Thanh nhất thời lộ vẻ tươi cười, sau đó nói: "Thì ra là như vậy, Đông Thành, xem ra duyên phận của ngươi không nhỏ rồi." Cũng không biết có phải vì hưng phấn hay kích động, gương mặt Hoắc Đông Thành đỏ bừng, hắn thấp giọng nói: "Ra ra, Hạ tiên sinh muốn dẫn Tôn Nhi là môn hạ của một vị bằng hiếu của ngài ấy, để Tôn Nhi học tập võ đạo." Hoắc Nhạc Thanh có chút ngẩn ra nói: "Không phải là Hạ tiên sinh muốn thu nhận ngươi làm đồ đệ sao?" Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói: "Hạ mẫu có một vị bằng hữu, thể chất cũng giống như Đông Thành, bởi thế Hạ mẫu muốn thay mặt hắn để nhận đồ đệ, xin Hoắc huynh đồng ý." Hoắc Nhạc Thanh do dự một chút nói: "Hạ huynh, nếu ngươi nhìn chúng tiểu tôn, Hoắc mẫu dĩ nhiên không từ chối, nhưng vì hào hữu của ngươi, Hoắc mẫu hoàn toàn không biết gì cả." Những lời này của Hoắc Nhạc Thanh có chút uẩn khuất, nhưng bất kỳ ai cũng nghe ra, hắn không muốn cháu mình bái người chưa gặp mặt làm môn hạ. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói: "Hoắc huynh, ngươi cảm giác lệnh tôn Đông Thành tư chất tu luyện thế nào, có cố gắng hay không?" Hoắc Nhạc Thanh vẻ mặt khẽ đỏ, thở dài nói: "Trong số những hậu bối của lão phu, Đông Thành là người rất cố gắng, ban ngày chăm chỉ luyện tập, ban đêm cũng tới sau núi tu luyện một mình." Hoắc Đông Thành kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lão nhân gia, trong mắt đỏ hoe. Hắn rốt cuộc cũng biết lão nhân gia mặc dù xem như không để ý, kỳ thực rất quan tâm tới hắn. Nhưng Hoắc Nhạc Thanh khẽ lắc đầu nói: "Đông Thành mặc dù cố gắng nhưng mà thiên phú quá kém, tới giờ cũng chưa đạt tới lục tầng." Vẻ mặt Hoắc Đông Thành nhanh chóng trầm xuống. Hoắc Nhạc Thanh không chỉ là một tiên thiên cường giả mà còn là gia gia của hắn. Lão nhân gia người tuyệt đối sẽ không cố tình đả kích tự tin của hắn. Bởi thế, sau khi nghe được đánh giá này, hắn nhất thời tâm ý nguội lạnh. Mặc dù Hạ Nhất Minh đã từng nói, hắn có thể tấn giai tiên thiên, thậm chí còn siêu việt hơn, nhưng lúc này hắn cũng không quá tự tin nữa. Hạ Nhất Minh nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nói: "Hoắc huynh, Tài Hà cảm thấy không giống vậy." Hắn đi thẳng vào vấn đề: "Theo ta thấy, thiên phú của Đông Thành cực kỳ hiếm thấy, trong ngàn vạn người mới có một người. Nhưng bởi vì hắn tu luyện công pháp không tốt, nên không thể phát huy được tài hoa. Sau khi trùng kích vào tam tầng, dĩ nhiên là không thành công." Trong mắt Hạ Nhất Minh không chút nào che giấu vẻ coi thường. Ba người Hoắc Nhạc Thanh hai mắt nhìn nhau. Trương Hòa Thái cùng Hoắc gia giao tình đã lâu, bởi thế lão với chuyện của Đông Thành cũng không xa lạ. Bởi hắn tu luyện thủy hệ công pháp tầng thứ 3 gặp phải hiện tượng mất kiểm soát. Hiện tượng này mặc dù cũng không nhiều, nhưng cũng không hiếm thấy. Mười người tu luyện cũng có vài người xuất hiện tình huống như vậy, đồng thời nói lên bản thân người tu luyện không thích hợp với công pháp đó. Bởi vậy, sau khi chuyển sang tu luyện hỏa hệ công pháp, nhưng đạt tới tầng 5 cũng sẽ bị chứng lại. Trương Hòa Thái cùng Hoắc Nhạc Thanh đã từng dò xét, nhưng rốt cuộc cũng không nhận ra điều gì. Bởi thế không hẹn mà cùng nhận định Hoắc Đông Thành có thể chất không thích hợp tu luyện võ đạo. Mặc dù Hoắc Đông Thành hết sức cố gắng, nhưng bọn họ cũng chỉ biết tiếc nuối mà thôi. Lúc này nghe được khẩu khí của Hạ Nhất Minh, dường như không phải thể chất của Hoắc Đông Thành không tốt, mà những người truyền thụ như bọn hắn có vấn đề. Sắc mặt hai vị tiên thiên dần trầm xuống, Hạ Nhất Minh nói những lời không chút khách khí, chỉ kém vỗ thẳng vào mặt họ nữa mà thôi. Khẽ lắc đầu, Hoắc Nhạc Thanh gượng cười nói: "Hạ huynh đệ, thể chất Đông Thành đặc biệt như nào, chẳng hay có thể nói rõ không?" Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, không chút do dự nói: "Ta đã quyết tâm dẫn tiến Đông Thành làm môn hạ của bằng hữu. Còn về phần thể chất Đông Thành đặc biệt như thế nào, do hắn tự quyết định con nói cho các người hay không?" Hoắc Nhạc Thanh có chút giật mình. Cũng may công phu hàm dưỡng cao, thêm nữa không thể dò xét thực lực cùng với thế lực sau lưng Hạ Nhất Minh. Hắn bất luận thế nào cũng không muốn vì thế mà đắc tội với một vị tiên thiên cường giả không rõ thâm sâu. "Hạ huynh, Đông Thành dù sao cũng là tiểu tôn của ta. Bằng hữu của ngươi nếu muốn thu đồ, có thể bảo hắn tới đây." Hoắc Nhạc Thanh hít sâu một hơi, lẫm liệt nói: "Chỉ cần hắn có thể thắng được Hoắc Mỗ nửa chiều, Hoắc Mỗ ta đồng ý cho Đông Thành bái sư." Hạ Nhất Minh vẻ mặt có chút biến đổi, bên trong lộ ra vẻ trêu chọc. Trong đầu hắn lập tức nghĩ tới cảnh Sở Hào Châu cùng Hoắc Nhạc Thanh đối diện. Chẳng qua Hạ Nhất Minh hoài nghi, không biết Sở Hào Châu không dùng Long Tiên, Hoắc Nhạc Thanh có tiếp nổi của lão một chiêu không nữa. Ho nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh mở mịt nói: "Hoắc huynh, ta vị Đông Thành giới thiệu sư phụ, vị này tu vi võ đạo vô cùng cao, thậm chí không giới Hạ Mỗ, người muốn cùng hắn giao thủ." Mặc dù Hạ Nhất Minh không nói tiếp, nhưng ý tứ của hắn chỉ cần không phải kẻ ngốc cũng biết, đó là chỉ sợ ngươi không đủ tư cách. Hoắc Nhạc Thanh cười lớn, hắn đứng dậy nói: "Hạ huynh, ơn ngươi cứu tiểu nhi, Hoắc Mỗ vô cùng cảm kích. Nghe Trương huynh nói, Hạ Mỗ một thân tu vi sâu không lường được, không biết có thể chỉ điểm cho tay hạ mấy chiêu." Hoắc Hồng Xanh vẻ mặt khẽ biến, Hạ Nhất Minh là ân nhân cứu mạng của hắn, nhưng Hoắc Nhạc Thanh lại là phụ thân. Hơn nữa khẩu khí vừa rồi của Hạ Nhất Minh cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu, bởi vậy không có lên tiếng mà chấp nhận cúi đầu im lặng. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nói: "Cũng tốt." Hoắc Nhạc Thanh lùi về sau vài bước, sau đó nói: "Hạ huynh, chúng ta ra sau núi tỉ thí." Trong lúc tiên thiên cường giả giao đấu, nếu mạnh mẽ dùng lực, e rằng cảnh vật xung quanh sẽ bị phá hỏng. Nơi đây là viện lạc của Hoắc gia, Hoắc Nhạc Thanh dĩ nhiên không muốn phá hỏng nó. Hạ Nhất Minh bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Hoắc Nhạc Thanh vẻ mặt khẽ biến, cắn răng nói: "Hạ huynh nếu không muốn đi, có thể ở nơi này giao thủ cũng được." Sau đó, hắn lùi lại mấy bước nói: "Hồng Xanh, Đông Thành, các ngươi lui ra." Hai người Hoắc Hồng Xanh mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng biết trong trường hợp này căn bản không tới lượt bọn họ lên tiếng, bởi thế chỉ đành vâng dạ rời đi. Bất quá nghe được giọng của Hạ Nhất Minh chậm rãi vang lên: "Không cần phiền toái như vậy. Hoắc huynh, trước mặt ta, nếu ngươi có thể đả thương bọn họ một chút, tính ta là thua." Tất cả mọi người trong phòng đều ngẩn ra, sau đó nhất thời không khí trở nên im lặng. Trương Hòa Thái vẻ mặt khẽ biến, trong lòng lão không yên tĩnh nổi. Ở trên thuyền, Trương Hòa Thái đã từng dò xét qua Hạ Nhất Minh, nhưng bảy thành chân khí xuất ra, một chút phản ứng cũng không có, căn bản không dò ra thực lực Hạ Nhất Minh. Lúc này nghe ngôn ngữ Hạ Nhất Minh khoa trương như vậy, trong lòng lão không khỏi phát lạnh. Chẳng nhẽ Hạ Hạ Nhất Minh đã đạt tới nhất đường thiên cảnh giới. Hoắc Nhạc Thanh cũng hít vào một ngụm lãnh khí. Nộ hỏa ban đầu đã bị tạt một chậu nước lạnh, vẻ kiêu ngạo sớm đã biến mất. Hắn nhìn Hạ Nhất Minh chăm chú, do dự một chút, ôm quyền kính thật sâu nói: "Xin Hạ huynh chỉ điểm." Hạ Nhất Minh khoát tay chặn lại nói: "Ngươi ra tay đi." Nhìn Hạ Nhất Minh tùy tiện ngồi xuống ghế, Hoắc Nhạc Thanh đột nhiên phát hiện, hắn không ngờ không phát ra bất cứ chút giận dữ nào nữa. Đối phương nhìn trẻ tuổi như vậy, nếu thật sự là nhất đường thiên cường giả, tiền đồ ngày sau khẳng định sẽ không thể tính được. Lẽ nào hắn có thể trêu vào? Bất quá chuẩn bị ra tay, Hoắc Nhạc Thanh cũng vứt bỏ những ý nghĩ này. Hai tay đưa ra lập tức tràn ngập màu đỏ tươi, thậm chí không gian xung quanh cũng có một chút biến hóa khác biệt. Hoắc Nhạc Thanh tu luyện hỏa hệ công pháp trong ngũ hành, tương đương với việc công kích vô cùng cường đại. Hạ Nhất Minh vẫn mỉm cười như trước, dĩ nhiên thái độ như vậy khiến tất cả có chút cảm giác quái dị. Dường như Hoắc Nhạc Thanh đang kiệt lực biểu diễn võ nghệ, còn Hạ Nhất Minh như cao nhân tiền bối đứng bên thưởng thức, tùy thời chỉ bảo khuyết điểm vậy. Trương Hỏa Thái khẽ lắc đầu, vứt ý nghĩ hoang đường này ra ngoài. Nhưng sau đó, lão lập tức cảm nhận ý nghĩ này cũng không hoang đường lắm. Chân mày nhíu lại, nhìn vẻ mặt thoải mái không chút để ý của Hạ Nhất Minh, đối lập với Hoắc Nhạc Thanh tự lực mãnh liệt, lão đột nhiên hiểu có chỗ không đúng. Hoắc Nhạc Thanh là một vị tiên thiên cường giả quen biết đã lâu, hỏa hệ chân khí lúc này đã gom tích cực hẳn. Nếu bình thường dưới tình huống này, chỉ riêng khí thế đã tới cảnh giới khó tin, thậm chí để Hoắc Hồng Sinh cảm thấy nghẹt thở, toàn lực chống đỡ. Nhưng giờ phút này, Trương Hỏa Thái không cảm nhận được chút áp lực nào. Hơn nữa về mặt bình tĩnh của Hoắc Đồng Thành cùng với Hoắc Hồng Sinh cho thấy bọn họ không chịu chút ảnh hưởng nào. Cổ họng khô rát, Trương Hỏa Thái rốt cuộc cũng tin Hạ Nhất Minh vì sao lại giữ hai người Hoắc Hồng Sinh ở lại. Bởi dưới thực lực của hắn, Hoắc Nhạc Thanh không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Lão đang định mở miệng, nhưng thấy ánh mắt Hạ Nhất Minh mỉm cười nhìn lại, trong lòng khẽ động, không dám mở miệng nữa. Hoắc Nhạc Thanh cũng không phát hiện ra không khí kỳ lạ đó. Chân khi hắn đang ngưng tụ xong, nếu Hạ Nhất Minh đã nói thế, hắn cũng không khách khí nữa. Khẽ quát một tiếng, song trưởng như chớp đánh thẳng vào ngực Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh vẫn ngồi tại chỗ, tùy ý để song trưởng của đối phương đánh vào, thậm chí còn không có bất kỳ phản ứng nào. Hoắc Hồng Sinh cùng Hoắc Đông Thành đồng thời kinh hô một tiếng. Trong lòng bọn họ, Hoắc Đông Thành thực lực cường đại hơn nữa, cũng đừng mong lấy ngực đỡ một kích toàn lực của Hoắc Nhạc Thanh. Dưới một kích này, Hạ Tiên Sinh không chết, e cũng bị trọng thương rồi. Nhưng khiến bọn họ trợn mắt cứng lưỡi là, song trưởng của Hoắc Nhạc Thanh sau khi đánh tới ngực của Hạ Nhất Minh, vẻ mặt hắn chợt biến đổi. Ban đầu vẻ mặt đỏ bừng, nhất thời chuyển sang trắng, từ trắng chuyển sang xanh, xanh sang tím, từ tím biến thành đen, rốt cuộc lại chuyển về màu đỏ ban đầu. Tuyệt kỹ thay đổi sắc mặt này chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Sau đó, Hoắc Nhạc Thanh lập tức buông tay đang đặt trước ngực Hạ Nhất Minh. Trước ngực Hạ Nhất Minh không tổn hao bất cứ thứ gì, thậm chí ngay cả quần áo cũng không lưu lại bất cứ dấu vết nào, giống như một màn vừa rồi chưa từng phát sinh vậy. Hạ Nhất Minh vẫn mỉm cười như trước, sau đó nói: "Hoắc huynh, đa tặng ngươi hạ thủ lưu tình." Thân thể Hoắc Nhạc Thanh run lên, vội vàng nói: "Hạ huynh, Hạ tiên sinh nói đùa, chút kỹ xảo đó của tại hạ sao đáng để ngài chú ý." Thái độ của hắn lúc này đã hoàn toàn thay đổi, vẻ mặt tươi cười nhưng thân thể cúi thấp hơn không ít. Hơn nữa càng chủ yếu hơn là hắn chủ động thay đổi cách xưng hô, ngay cả xưng huynh gọi đệ với Hạ Nhất Minh hắn cũng không dám, ngược lại còn dùng ba từ Hạ tiên sinh mà gọi. Hạ Nhất Minh mỉm cười gật đầu, cũng không phản đối cách xưng hô này, nói: "Ta muốn lịch lãm Đông Hải này một thời gian, sau đó trở về sẽ dẫn Đông Thành rời đi, không biết có chuyện gì không?" Hoắc Nhạc Thanh vội vàng nói: "Có thể được Hạ tiên sinh coi trọng là phúc phần của Đông Thành, Hoắc mỗ cũng cảm thấy vui thay." Hạ Nhất Minh hài lòng gật đầu. Tu vi của Hoắc Nhạc Thanh không cao, nhưng cũng có vài phần nhãn lực, phản ứng cũng rất nhanh. Trong hoàn cảnh như Bồng Lai Tiên Đảo có thể duy trì một đại gia tộc, quả nhiên không phải do may mắn. "Ta cũng muốn nghỉ ngơi rồi," Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói. "Đông Thành lưu lại, mặc dù bằng hữu của ta không ở đây, nhưng ta có thể truyền thụ chút kiến thức cơ bản." Hoắc Đông Thành vui mừng khôn xiết, vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Hoắc Nhạc Thanh ánh mắt cũng lộ vẻ vui mừng, sau đó nói: "Đông Thành, sau này ngươi lưu lại đây hầu hạ Hạ tiên sinh." Dừng một lát, hắn nói tiếp: có thể được Hạ tiên sinh nhìn trúng là phúc phận của người, ngàn vạn lần không được để Hạ tiên sinh thất vọng. Hoắc Đông Thành lên tiếng lĩnh mệnh, trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 128 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.